Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 661 đến 680. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thiên Ách Đại Đế nhìn thấy phía trước lão đạo nhân, có chút hành lễ, nói: "Bái kiến Thiên Tôn." Vị này hiện thân tại trong đại điện, lão đạo nhân chính là Xiển giáo người sáng lập, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đạo tổ đệ tử thân truyền một trong, đạo môn tam thanh một trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Ngươi cùng Hàng Tuyệt ở chung lâu như vậy, nói cái gì?" Thiên Ách Đại Đế hồi đáp: "Chính là tùy tiện tâm sự." "Vì sao ách tộc dừng ở âm gian, không tiếp tục tiến công?" "Ách tộc cũng cần nghỉ ngơi nuôi, không có khả năng thời gian dài chinh chiến." "Thật sao?" "Nếu là Thiên Tôn không tin, có thể phái Xiển giáo đệ tử đến đây trợ giúp." Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời. Thiên Ách Đại Đế trong lòng mỉa mai, thật cầm nàng làm ngu dốt thương, tùy tiện làm. Bầu không khí lâm vào yên lặng. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn phản phất xem thấu Thiên Ách Đại Đế, vứt xuống một phen liền biến mất. "Lần này công phạt thiên đạo, là chúng ta cho ách tộc cơ hội, nếu như ách tộc không trân quý, chúng ta cũng có thể tìm chủng tộc khác. Ngươi ách tộc tại quy khư thần cảnh là mạnh, nhưng ở trong hỗn độn có thể không sánh bằng hỗn độn ma thần sáng tạo chủng tộc. Ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi." Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp, Thiên Ách Đại Đế hoàn toàn không để trong lòng. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có Hàng Tuyệt, đối với Hàng Tuyệt tuyệt đối phục tùng, coi như Hàng Tuyệt để nàng trực tiếp đi đối kháng đại đạo thánh nhân, nàng cũng tuyệt không chần chờ. Thiên Ách Đại Đế đi vào chính mình bồ đoàn trước tọa hạ, bắt đầu tu luyện, chờ đợi Huyền Đô Thánh Tôn hồi phục. Cùng lúc đó, Huyền Đô Thánh Tôn triệu tập tất cả thánh nhân, Hàng Tuyệt cũng đi. Hắn nhất định phải giúp Thiên Ách Đại Đế nói chuyện, miễn cho chư thánh không tin. Càn Khôn Điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn đem Thiên Ách Đại Đế lời nói một lần. "Ách tộc muốn nhập trú âm gian, còn về một nửa âm gian." Nam Cực Thiên Tôn cao mày nói, một mặt phẫn nộ. Thánh nhân khác cũng rất hoang mang. Hàng Tuyệt mở miệng nói, "Ách tộc có lẽ cũng không muốn bị quản chế tại đại đạo thánh nhân, cho nên một mực không có tiến công dương gian, chúng ta có thể đáp ứng. Dù sao âm gian đã bị ách tộc khống chế, từ chiến cuộc bên trên nhìn, ách tộc là tại nhượng bộ." Nghe vậy, Cầu Tây Lai lập tức nói, "Đã như vậy, có thể thử đáp ứng." Vô Pháp Thiên Tôn nói, "Hàng đạo hữu nói rất có đạo lý." Thiên Tuyệt giáo chủ nói, "Ta tán thành." Lý Đạo Không nói, "Môn chủ nói đúng." Thạch Độc Đạo quét mắt bọn hắn, như có điều suy nghĩ. Tiêu Đại Đế hít mắt, lâm vào trong suy tư. Huyền Đô Thánh Tôn rất có thâm ý lường Hàng Tuyệt một chút. Hàng Tuyệt thờ ơ, cũng không sợ bị hoài nghi, dù sao bây giờ thiên đạo xem như bị hắn chưởng khống, Huyền Đô Thánh Tôn nếu là người thông minh, liền sẽ không điểm phá. Đã như vậy, vậy trước tiên đáp ứng nàng, nhìn xem ách tộc phía sau biểu hiện. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, chư thánh không có ý kiến, lần này nói chuyện với nhau kết thúc. Hàng Tuyệt đang muốn rời đi, Phương Lương truyền âm cho hắn, sư tổ, có thể hay không đến ta thiên đạo cung tương tự. Hàng Tuyệt lập tức xê dịch nhập Thiên Đạo Cung, Phương Lương đi theo xuất hiện. Thiên Đạo Cung bên trong cấm chế đối với Hàng Tuyệt mà nói như là không có tác dụng. Phương Lương âm thầm tim đập nhanh, sư tổ bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàng Tuyệt là tự tại thánh nhân đã sớm bị công biết, nhưng chư thánh đều biết Hàng Tuyệt mạnh lên tốc độ cực kỳ khoa trương, đã nhiều năm như vậy, nhất định càng mạnh. Hàng Tuyệt nhìn chằm chằm Phương Lương, chờ đợi hắn mở miệng. Phương Lương hỏi, ngài khó được chủ động mở miệng, hẳn là Thiên Ách Đại Đế sở dĩ nhượng bộ cùng ngài có quan hệ. Hàng Tuyệt hỏi ngược lại, có phải hay không rất trọng yếu? Phương Lương nói, tự nhiên trọng yếu. Một khi để ách tộc đóng quân thiên đạo, sớm muộn sẽ hòa tan vào đến. Thiên Ách Đại Đế thậm chí có thể mượn ách tộc thiên đạo khí vận trở thành thiên đạo thánh nhân. Hàng Tuyệt không có nói tiếp. Phương Lương nói, sư tổ, ta tại chư thánh trợ giúp bên dưới đã tìm đủ tạo hóa ngọc điệp, ta chuẩn bị hợp đạo, đồng thời dung hợp thiên đạo chi linh, để tránh thiên đạo chi linh bàn sinh chi tiết. Hàng Tuyệt hỏi, hợp đạo đằng sau, đối với thiên đạo có chỗ tốt gì? Không giống với đạo tổ hợp đạo, ta quyết định bắt chước bàn cổ, thân hóa thiên đạo, mở rộng thiên đạo lĩnh vực, trợ giúp thiên đạo mạnh lên. Phương Lương nghiêm túc nói, Hàng Tuyệt nhíu mày hỏi, đạo tổ để cho ngươi làm như vậy? Không phải, là ta suy nghĩ. Ngươi thế nào biết ngươi suy nghĩ không phải đạo tổ ban cho? Ngươi đã hóa thân thành đạo tổ, kế tiếp còn muốn dung nhập thiên đạo bên trong, thấy thế nào, bản thân ngươi không có chỗ tốt, ngươi hoàn toàn là tại vì đạo tổ trải đường. Hàn Tuyệt nhịn không được khuyên nhủ, cái này Phương Lương đi đường càng ngày càng lệch ra. Mặc dù Phương Lương có chút phản bội ẩn môn ý tứ, nhưng chưa bao giờ tính toán qua Hàn Tuyệt, cũng không có nhằm vào qua ẩn môn, chỉ có thể nói là trên danh nghĩa thoát ly ẩn môn, cũng không có cùng ẩn môn trở mặt thành thù. Dưới tình huống như vậy, Hàn Tuyệt hay là muốn kéo hắn một thanh? Phương Lương trầm mặt, Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền rời đi. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc muốn truy cầu cái gì? Chỉ là truy cầu thỏa mãn đạo tổ di chí, vậy là ngươi cái gì? Ngươi hay là Phương Lương sao? Phương Lương nhíu mày, Hàn Tuyệt lời nói chạm tới linh hồn của hắn, hắn đột nhiên có loại đánh thức cảm giác, hắn đến cùng đang làm cái gì? Trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt lập tức vận dụng diễn hóa công năng. Phương Lương hợp đạo về sau, thiên đạo sẽ như thế nào? Cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, lần nữa mở mắt, hắn phát hiện chính mình đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, hào quang chói sáng từ trên hướng xuống, chiếu rọi toàn bộ tam thập tam tầng thiên ngoại, Hàn Tuyệt nhìn thấy chư thánh, tất cả đều đứng tại càn khôn điện trước, ngửa đầu nhìn lại, hắn đi theo ngẩng đầu nhìn lại, tia sáng chói mắt kia trung ương là một bóng người, Phương Lương, Phương Lương ngay tại hợp đạo, một cổ mênh mông uy áp giáng lâm, đó là viễn siêu tự tại thánh nhân khí tức. Hàn Tuyệt hít mắt, hắn nhìn thấy Phương Lương thân hình đang biến hóa, không thích hợp, bái kiến đạo tổ, chư thánh bỗng nhiên cùng hô lên, nhao nhao quỳ xuống, từng cái thần tình kích động. Hàn Tuyệt nhíu mày, ta rời đi trong khoảng thời gian này, thiên đạo do các ngươi thủ hộ, các ngươi làm tốt lắm, ta rất vui mừng. Một đạo tang thương thanh âm vang lên, không còn là Phương Lương thanh âm, đạo tổ, chân chính đạo tổ, chuyện gì xảy ra, Phương Lương thật bị làm cái bia. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, hắn không cách nào diễn hóa đạo tổ hết thảy, lần này tính tới đạo tổ chỉ là bởi vì cùng Phương Lương tương quan, xem ra đạo tổ cũng không phải là hoàn toàn không tính được tới, chỉ cần tìm được cùng hắn có trọng đại nhân quả tồn tại, liền có thể tính tới đạo tổ, nhưng cũng chỉ là nên nhân quả bên trong đạo tổ đoạn ngắn. Đúng lúc này, lóa mắt cường quang bỗng nhiên khuếch trương, bao phủ toàn bộ tam thập tam tầng thiên ngoại, đạo tổ, ngài muốn làm gì? Huyền Đô Thánh Tôn hoảng sợ nói, ngữ khí sợ hãi, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện chư thánh pháp lực đều bị hút ra thể nội, hiện lên cao cao tại thượng đạo tổ, ta muốn để thiên đạo chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, ủy khuất các ngươi, kể từ hôm nay, thiên đạo lại không thánh nhân, đạo tổ thanh âm không gì sánh được bình tĩnh, không có chút cảm xúc ba động nào, diễn hóa huyễn tượng kết thúc, Hàn Tuyệt mở to mắt, cau mày, quả nhiên, Phương Lương chính là một quân cờ, vẫn là bị mê hoặc quân cờ, xem ra đạo tổ cũng có cùng loại hồng mông thiên lao giống như thủ đoạn, không được, Hàn Tuyệt thật vất vả đem thiên đạo biến thành bây giờ hài hòa cục diện, cũng không thể bị đạo tổ đánh vỡ, chờ đạo tổ phục sinh, vậy Hàn Tuyệt tại thiên đạo bên trong liền chưa hẳn an toàn, không được, đến ngăn cản đạo tổ, Hàn Tuyệt ánh mắt kiên định, mặc kệ đạo tổ là thực tình hay không vì thiên đạo, tên này vậy mà lại hấp thu tất cả thánh nhân pháp lực, thật sự là đáng sợ. Hàn Tuyệt cũng không muốn pháp lực của mình cũng bị hút đi, hắn không có lập tức hành động, nghỉ ngơi mấy ngày về sau, hắn truyền âm cho Phương Lương, để Phương Lương trở về ngồi một chút, Phương Lương không có ý kiến, liền bị Hàn Tuyệt pháp lực trực tiếp chuyển nhập trong đạo quán, Hàn Tuyệt phất tay, biến thành một cái bồ đoàn để Phương Lương ngồi xuống, Phương Lương cảm khái nói, rất lâu chưa có trở về, thật sự là hoài niệm, Hàn Tuyệt trực tiếp đối với Phương Lương thi triển mê hoặc ma thần, cấm cố ma thần chi lực, sau đó bắt đầu tuyệt đối tịnh hóa, hồng mông thiên lao, Phương Lương đi theo nhắm mắt, phản phất ngủ thiếp đi đồng dạng, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, Phương Lương a Phương Lương, sư tổ ta cho ngươi trải nhiều như vậy đường, ngươi nhất định phải đi lạc lối, vậy không có cách, sư tổ chỉ có thể đưa ngươi cưỡng ép uống nắng, Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, Phương Lương mất tích cũng không có bị các thánh nhân hoài nghi, bọn hắn thậm chí ước gì Phương Lương đột nhiên vẫn lạc, mấy trăm năm sau. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thiên đạo cùng ách tộc chi chiến tạm thời đình chỉ, ách tộc sẽ nhường ra một nửa âm gian, từ đây cùng nhau thủ hộ thiên đạo, oanh, chư thiên vạn giới, tiên giới tất cả đều xôn xao, chém giết lâu như vậy, vậy mà ngưng chiến, mà lại ách tộc hay là chủ động nhường ra âm gian, liên quan tới âm gian chiến sự, vẫn luôn có tin tức lưu truyền đến chư thiên vạn giới, khủng hoảng. Không khí khẩn trương một mực bao phủ toàn bộ thiên đạo, tuyệt đối không nghĩ tới, thánh nhân đột nhiên tuyên bố chiến tranh đình chỉ, Không chỉ là thiên đạo chúng sinh hoang mang, ách tộc cũng là như thế. Song phương chém giết đã lâu, huyết hải thâm cừu rất khó hóa giải, ách tộc nội bộ mâu thuẫn cũng triệt để bộc phát. Không giống với thiên đạo, ách tộc là toàn tộc xâm lấn, cơ hồ mỗi một vị sinh linh đều có thân bằng hảo hữu vẫn lạc tại âm gian. Lúc này nói không đánh, mối thù của bọn hắn làm sao báo? Ách tộc cao tầng tất cả đều tiến về bái kiến thiên ách đại đế. Mấy trăm tên tướng lĩnh tụ tập tại trong cung điện, tất cả đều phẫn nộ khó nhịn nhìn chằm chằm thiên ách đại đế. Thiên ách đại đế mặt không biểu tình, nói, các ngươi muốn tạo phản. Lời vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh nhao nhao quỳ lạy, cùng kêu lên không dám xưng. Một tên cao tuổi lão giả ngẩng đầu hỏi, bệ hạ, vì sao đột nhiên như vậy quyết định? Thiên ách đại đế nói, ách tộc theo đuổi là tương lai, mà không phải cho đại đạo thánh nhân làm đao, yên tâm đi, bản đế sẽ không hại ách tộc. Ách tộc các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, vẫn bất mãn, đây coi là cái gì giải thích? Thiên ách đại đế phất tay, các tướng lĩnh không thể không thối lui. Đợi trong điện chỉ còn lại có thiên ách đại đế lúc, nàng mở miệng nói, thần quân còn phải xem bao lâu. Khổng tước thần quân từ trong bóng tối đi ra, hắn chau mày, hỏi, đây coi là cái gì, ta đến bồi các ngươi ách tộc chơi đùa. Hắn thật xa chạy đến, đợi ở chỗ này mấy ngàn năm, kết quả hắn còn không có đụng phải hắc ám cấm chủ, ách tộc liền đầu. Thiên ách đại đế nói, thật có lỗi, bất quá ngươi thật tín nhiệm đại đạo thánh nhân sao? Khổng tước thần quân híp mắt, nói, ngươi bị ai thu phục rồi? Thiên ách đại đế không có trả lời. Khổng tước thần quân trong lòng bực bội, kế hoạch bị đánh loạn, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng, bất quá để hắn ra tay với thiên ách đại đế, hắn có thế khinh thường, mời hắn tới là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không phải thiên ách đại đế. Thần quân, kỳ thật gia nhập thiên đạo, chưa chắc không thể, bây giờ thiên đạo đã không phải là trước kia thiên đạo, thiên ách đại đế ý vị thâm trường nói. Khổng tước thần quân nhìn thật sâu nàng một chút, quay người tan biến tại hắc ám. Thiên ách đại đế không có để ý, nhắm mắt tu luyện. Khổng tước thần quân nếu là muốn giết nàng, nàng coi như toàn lực đề phòng cũng không làm nên chuyện gì. Tích lũy đi qua 1.400 năm, Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Phương Lương đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn về phía Phương Lương cũng đi theo mở mắt. Phương Lương vội vàng quỳ lạy hành lễ, tất cung tất kính, như là người hầu. Nhìn thấy hắn như vậy, Hàn Tuyệt hay là rất đau lòng. Hắn không hy vọng đem bên cạnh mình người ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong, nhưng Phương Lương đã nhập ma, nhất định phải vì đạo tổ hy sinh. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi còn muốn hợp đạo sao? Nghe sư tổ an bài, vậy liền không hợp, tuân mệnh. Nhìn xem phản phất giống như người máy Phương Lương, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Bất quá hắn cũng không có phát động đạo tổ cừu hận nhắc nhở, xem ra đạo tổ cũng không có nhìn chằm chằm vào Phương Lương, có lẽ đạo tổ hãm sâu nguy cảnh, cũng hoặc là hắn có rất nhiều Phương Lương dạng này quân cờ. Hàn Tuyệt hỏi, là đạo tổ để cho ngươi hợp đạo? Phương Lương lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói, ta cũng không rõ ràng, ta bây giờ trở về nhớ tới, ta sinh ra muốn hợp đạo suy nghĩ rất điên cuồng, không hề động cơ, không có nguyên do. Phương Lương thuở thiếu thời liền cô độc một người, bái nhập Hàn Tuyệt môn hạ về sau, mặc dù gặp được rất nhiều nguy cơ, nhưng luôn luôn biến nguy thành an. Nhìn chung cả đời này, hắn từng có buồn vui, nhưng không có như vậy khổ đại cừu thâm. Phương Lương càng nghĩ mà sợ, chính mình là thế nào? Hắn đối với đạo tổ sinh ra thật sâu kiên kỵ, trong lúc vô hình, hắn vậy mà biến thành dạng này. Hàn Tuyệt nói, trở về đi, cùng dĩ vãng một dạng, tiếp tục bảo vệ thiên đạo. Nhưng không cần hợp đạo, trong khoảng thời gian này ngươi ta phát sinh hết thảy không được truyền ra ngoài. Minh bạch, Phương Lương đứng dậy hành lễ, Hàn Tuyệt vung tay áo đem hắn đưa ra ngoài. Đằng sau, Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, lại một lần cứu vớt thiên đạo, cứu vớt chư thánh tương lai. Hàn Tuyệt cảm thấy mình thật vĩ đại, hắn tại phía sau màn giải cứu hết thảy. Hắn nhìn về phía thiên đạo chư thiên vạn giới. Đã nhiều năm như vậy, đại chiến sớm đã kết thúc, ách tộc cùng thiên tộc, quỷ thần tại âm gian phân chia đất tốt cuộn, hậu thổ nương nương, kỷ tiên thần, dương thiên đông, tô kỳ một lần nữa quy vị, đều đang cố gắng khôi phục luân hồi trật tự. Du đãng ở ngoài âm gian quỷ hồn thật sự là quá nhiều, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn thanh lý. Nói tóm lại, hòa bình lần nữa giáng lâm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Khổng Tước thần quân, tên này còn tại ách tộc trong thành trì, không có rời đi ý tứ. Ách tộc đều đầu, tên này còn muốn làm gì? Hàn Tuyệt quyết định lấy hắc ám cấm chủ hình tượng hướng Khổng Tước thần quân báo mộng. mộng cảnh vẫn như cũ là Hoàng Tuyền phía trên. Khổng Tước Thần Quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, hắn cũng không có kinh ngạc. Hắn hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ, khi nào hướng ta vung đao? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, vì sao hướng ngươi vung đao? Ta nếu là muốn giết ai, ta sẽ không giống như vậy liên hệ, trực tiếp liền động thủ. Ồ, vậy ngươi có ý tứ gì? Gia nhập ta đi, trở thành tín đồ của ta, ta sẽ dẫn ngươi đi hướng trước nay chưa có đỉnh phong, tư chất của ngươi cùng thực lực, ta rất xem trọng đến ta không muốn giết ngươi, tại ta dạy bảo dưới, ta sẽ để cho ngươi siêu việt hỗn độn thần, thậm chí đạo tổ. Hàn Tuyệt nói đến âm vang hữu lực, phản phất tại nói một sự thật. Khổng Tước Thần Quân khinh miệt nói, muốn dựa vào nói nhảm tin phục ta, vẫn là câu nói kia, muốn cho ta phục, nhất định phải chiến thắng ta, cảnh giới chi kém trong mắt của ta chỉ là gông xiềng, liền có thể mở ra, có lẽ ngươi cảnh giới siêu việt ta, nhưng ta chưa hẳn nhất định thua. Thích Trang Bức, tên này tuyệt đối là Hàn Tuyệt gặp được tự tin nhất người. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ý của ngươi là ngươi vô địch cùng cảnh giới? Khổng Tước Thần Quân ngạo nghễ nói, không sai. Nếu là ta điều động cùng ngươi cùng cảnh giới đệ tử đánh bại ngươi, làm như thế nào? Nhất định không có khả năng. Nếu như ngươi thật sự bị đánh bại, ngươi nên làm như thế nào? Hàn Tuyệt tiếp tục bức bách vấn đạo, để Khổng Tước Thần Quân trực diện vấn đề này. Khổng Tước Thần Quân thẹn quá hóa giận, nói, thật xuất hiện loại tình huống kia, ta liền ném bái ngươi, lấy ngươi làm chủ, nhưng đó là không thể nào. Ta Khổng Tước Thần Quân, cùng cảnh giới tung hoành vô địch, dù là lấy một địch nhiều, ồ. Vậy ta phái thêm điểm đệ tử đến thử với ngươi thử, ước định như trước, không được, nói xong một đối một, Khổng Tước Thần Quân vội vàng đổi giọng, hắn mặc dù tự phụ, nhưng hắn không ngốc, Hàn Tuyệt như vậy tự tin, tất nhiên có âm hiểm thủ đoạn, hắn há có thể nhường cho mình lâm vào bất công tình cảnh. Hàn Tuyệt cười cười, cái thằng này có chút ý tứ, vậy ngươi đừng rời bỏ, chờ lấy hắn tới tìm ngươi, bao lâu, ngươi trước bế quan tu luyện đi, dù sao ngươi không chuyện làm. Khổng Tước Thần Quân không nhịn được nói, được, ta chờ ngươi. Hắn lần nữa cưỡng ép vỡ vụn mộng cảnh. Hàn Tuyệt mở mắt, lộ ra tiếu dung. Đối với Khổng Tước Thần Quân, hắn vẫn rất muốn thu phục, cho nên mới đem ổn định. Hàn Tuyệt điều ra tin nhắn, xem xét gần nhất vòng bạn bè. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế tao ngộ thần bí đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tao ngộ kẻ thù của ngươi Phục Hy Thiên tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tao ngộ kẻ thù của ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm tao ngộ kẻ thù của ngươi Nhân Quả Trời tập kích. Con của ngươi Hàng Thác tao ngộ thần bí nói ma tập kích X840292. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hấp thu âm phủ nghiệp lực, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ tao ngộ thần bí vận rủi dây dưa, thọ mệnh giảm bớt 3000 ức năm. Quy Khư thần cảnh đại chiến bắt đầu rồi. Nhìn thấy Bàn Tâm chịu đòn, Hàn Tuyệt có chút kỳ lạ, có thể chịu đòn còn không chết, nói rõ Bàn Tâm đã rất mạnh, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Bàn Tâm ảnh chân dung. Bàn Tâm, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Bàn Cổ hậu nhân, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian, bởi vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện, đặc biệt chui vào kiếm đạo sông dài, bởi vì ngươi theo tâm bản tính, đối với ngươi sinh ra hứng thú. Trước mắt độ thiện cảm vì ba tinh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cái này tốc độ lên cấp quá bất hợp lý đi, còn nhiều thêm Bàn Cổ hậu nhân khí vận nhãn hiệu, quả nhiên là khó lường. Bất quá chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dựa vào cái gì chống đỡ được đại đạo thánh nhân vây công, hẳn là Bàn Cổ chi lực tại che chở Bàn Tâm. Hàn Tuyệt không có tiêu hao thọ mệnh đi suy tính, mà là tiếp tục xem xét tin nhắn, Tỳ Thiên Lão Tổ bị vận rủi dây dưa. Giảm bớt 3000 ức tuổi thọ mệnh, vẫn tốt chứ, mưa bụi. Hàn Tuyệt bây giờ đối với ức vị đơn vị thọ mệnh không chút nào để ý. Tỳ Thiên Lão Tổ bực này tồn tại, thọ mệnh vẫn không phải vô cùng vô tận. Có lẽ đây chính là vĩnh sinh bất tử định nghĩa. Sở dĩ vĩnh sinh bất tử, chỉ là thọ mệnh dài đến cực hạn. Vĩnh sinh cái này khái niệm, vốn là mơ hồ. Như thế nào vĩnh sinh, một mực sống sót, kia rốt cuộc có thể sống bao lâu? Hàn Tuyệt liền tùy tiện nghĩ nghĩ. Sau đó tiếp tục nhìn xuống tin nhắn, đối hắn xem hết tin nhắn về sau, hắn liền lại đầu nhập tu hành bên trong. 33 tầng trời bên ngoài, Thiên Đạo Cung, Phương Lương ngồi tĩnh tọa ở tòa sen bên trên, phía trước quỳ một tên nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng hỏi, sư phụ, ngài khi nào hợp đạo? Phương Lương hồi đáp, không hợp, không hợp, Nam tử áo trắng sửng sốt, thần sắc kinh ngạc, vì hợp đạo, Phương Lương thế nhưng là an bài rất nhiều chuyện, làm Thiên Đạo giáo giáo chủ, Phương Lương thân truyền đệ tử, nam tử áo trắng những năm này một mực tại trù bị, liền chờ Phương Lương hợp đạo, kết quả Phương Lương đột nhiên lật lọng, đây cũng không phải là thánh nhân tác phong. Phương Lương nhìn mình chằm chằm đệ tử, trong lòng bất đắc dĩ, cùng nghĩ mà sợ, bây giờ trở về nhớ tới lúc trước, hắn nghĩ kỹ sợ cực, kém chút liền vì đạo tổ hy sinh, trải qua hồng mông thiên lao về sau, Phương Lương chỉ là diệt trừ đạo tổ đối với hắn tư tưởng khống chế, còn đối Hàn Tuyệt tuyệt đối trung thành, bản thân hắn liền cảm kích nhất Hàn Tuyệt, tuyệt sẽ không đối địch với Hàn Tuyệt, sở dĩ hắn cũng không có cải biến quá nhiều, Phương Lương mở miệng nói, hợp đạo tạm thời không nói, truyền lệnh cho Thiên Đạo giáo đệ tử, tiến về từng cái tân sinh phàm giới truyền giáo, tiếp xuống, Thiên Đạo giáo muốn trợ giúp thiên đạo chúng sinh mạnh lên, đây mới là thánh nhân tính toán cầu, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nam tử áo trắng vẫn là đáp ứng, Phương Lương nhắm mắt, nam tử áo trắng đi theo hành lễ rời đi, thời gian một nén nhang sau, một thanh âm bay tới, Phương đạo hữu, có thể hay không tâm sự, Phương Lương mở mắt, ánh mắt ngưng lại, đạo tràng trận pháp đóng lại, Tiêu Đại Đế đi theo nhập điện, đạo tràng trận pháp tùy theo mở ra, che đậy thánh niệm cùng thanh âm, Phương Lương vung tay áo, biến ra một cái bồ đoàn ở trước người, Tiêu Đại Đế ngồi xuống, mở miệng nói, ách tộc sự tình, ngươi như thế nào đối đãi? Phương Lương mặt không đổi sắc, hỏi, vì sao hỏi như vậy, Tiêu Đại Đế nói, ách tộc phạm ta thiên đạo sinh linh tử thương vô số, bây giờ chiến ngừng, thấy thế nào, đều giống như thiên đạo một phương thỏa hiệp. Ngô lo lắng ách tộc ngày sau sẽ còn gây nên phiền phức, Phương Lương nói, nhưng nếu là một mực đánh xuống, thiên đạo tổn thất càng nặng, ách tộc so thiên đạo chúng sinh mạnh, đây là sự thật, phải thừa nhận, chúng ta coi như là sỉ nhục, thật tốt thúc giục thiên đạo chúng sinh mạnh lên, ai, thiên đạo sinh linh sao mà nhiều, lại bị một chủng tộc đánh tan, quả nhiên là buồn cười, Tiêu đạo hữu không nên tự trách, dù sao thiên đạo khởi động lại mới mười mấy vạn năm. Tiêu Đại Đế bắt đầu cùng Phương Lương tố khổ, phàn nàn, Phương Lương vẫn an ủi, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tiêu Đại Đế mới rời đi, Phương Lương sắc mặt nháy mắt băng lãnh, cái thằng này dám ám phúng sư tổ ta, thật là sống ngán, ung dung ngàn năm quá khứ, Hàn Tuyệt tu vi lại tăng tiến không ít, khoảng cách lần trước đột phá, đã qua gần 2 vạn năm, lâu như vậy không đột phá để hắn có chút khó chịu, trong lòng không hiểu sợ hãi, hắn sẽ không phải trở nên bình thường đi. Hàn Tuyệt lắc đầu, không thể nghĩ như vậy, nhất định phải tự tin, dù sao Khổng Tước thần quân còn tại thiên đạo bên ngoài chờ lấy hắn thu phục, hắn đang muốn điều ra tin nhắn xem xét, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm bay tới. Hàn đạo hữu, có thể đến Càn Khôn Điện, nghe vậy, Hàn Tuyệt lập tức khởi hành tiến đến, Huyền Đô Thánh Tôn rất ít tìm hắn, bình thường đều là đại sự, Càn Khôn Điện bên trong, Hàn Tuyệt đến, trong điện chỉ có 2 người bọn họ. Huyền Đô Thánh Tôn trước tiên mở miệng nói, đại sự không ổn, Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì, Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, quy khư thần cảnh các đại năng không ngăn được cổ hoang bên trong tồn tại, hiện tại cổ hoang trận pháp triệt để bài trừ, không biết có bao nhiêu tà ma chạy đến, đại đạo các thánh nhân đã cả giáo rút lui quy khư thần cảnh, Ngô lo lắng việc này sẽ lan đến gần thiên đạo, Hàn Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn, hắn nhìn tin nhắn thì thường xuyên nhìn thấy lão tổ bị thương nặng, rõ ràng cổ hoang bên trong tồn tại càng mạnh, bất quá nói đi thì nói lại, hỗn độn thần trật tự chi lực mạnh như vậy, vậy mà có thể trợ giúp cổ hoang trấn áp nhiều như vậy còn mạnh mẽ hơn hắn tồn tại. Mặt khác, ngươi còn nhớ rõ bàn tâm sao? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, gặp qua vài lần, hắn thế nào? Hắn thu được bàn cổ ý chí truyền thừa, tu vi liên tiếp cao thăng, nghe nói hắn thừa kế lực chi đại đạo, chuẩn bị đi đương thời bàn cổ cự thần con đường. Hắn muốn tru sát sở hữu hỗn độn ma thần, chứng được hỗn độn đại đạo, hả, lại đi bàn cổ chi lộ, Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, hắn có thực lực này, Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, lão sư ta nói, trong tay hắn nắm khai thiên phủ, đỉnh đầu tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, vô luận là công kích, hay là phòng thủ, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng khó có thể chống lại, như thế không hợp thói thường, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cũng có một thanh khai thiên phủ, hệ thống tặng cho, thế nhưng là hắn khai thiên phủ không có mạnh như vậy a, hắn trong mô phỏng thí luyện thử qua, tuy là hắn cường đại nhất công kích pháp bảo, nhưng chém vào Tỳ Thiên lão tổ trên thân, hoàn toàn là cạo gió, mà lại vì sao lại có 2 thanh khai thiên phủ, Hàn Tuyệt lòng tràn đầy hoang mang, Huyền Đô Thánh Tôn nói, Chúng ta phải nắm chắc thời gian tăng lên thiên đạo khí vận. Bây giờ thiên tộc dời đến âm gian, không thích hợp lại làm thiên đạo chủng tộc. Ngươi cảm thấy ai phù hợp? Hàn Tuyệt nói, nhân tộc, tốt, liền nghe Hàn đạo hữu, tuyển nhân tộc là thiên đạo chủng tộc. Huyền Đô Thánh Tôn trực tiếp đáp, một mặt nghiêm túc. Hàn Tuyệt trong lòng đậu đen rau muống, mẹ ngươi giả trang cái gì? Ngươi không phải cũng muốn cho nhân tộc làm thiên đạo chủng tộc? Huyền Đô Thánh Tôn bản thân liền đến từ nhân tộc, lại là nhân giáo giáo chủ, hắn như thế nào không đến đỡ nhân tộc? Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn lại hàn huyên trò chuyện luân hồi không gian, cùng dĩ vãng một dạng, nói đều là luân hồi không gian phát triển. Huyền Đô Thánh Tôn dự định đem luân hồi không gian phát triển đến mặt khác tiểu thiên đạo, thậm chí là thiên đạo bên trong phàm giới. Hàn Tuyệt không có ý kiến, dù sao luân hồi không gian có một nửa thuộc về hắn. Huyền Đô Thánh Tôn muốn mượn này tranh đoạt thiên đạo khí vận, cũng không ảnh hưởng tới Hàn Tuyệt. Thật nếu là một ngày nào hai người bất hòa, Hàn Tuyệt sẽ để cho hắn biết ai mới là thiên đạo hạng người. Trò chuyện xong sau, Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cũng tham dự âm gian chi chiến, tu vi phóng đại, bây giờ tại nhân tộc địa vị gần với nhân hoàng, thậm chí cùng nhân hoàng xưng huynh gọi đệ. Một khi nhân tộc trở lại thiên đạo chủng tộc, Hàn Ngọc cũng coi là xoay người. Hàn Tuyệt lại đem ánh mắt nhìn về phía âm gian. Tại Thiên Ách Đại Đế bá đạo mệnh lệnh dưới, ách tộc không dám đối phó quỷ thần, tiên thần, hậu thổ nương nương, kỷ tiên thần tự nhiên cũng sẽ không nhờ vào đó được một tấc, lại muốn tiến một thước, âm gian lại khôi phục ngày xưa hòa bình, hay là hòa bình tốt, mọi người thanh thản ổn định tu luyện, tuế nguyệt tỉnh hảo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chỉ cần cho hắn thời gian, chờ hắn chân chính vô địch lúc, hắn lại so với ai cũng cùng. Hắc ám cấm khu. Một chiếc to lớn thanh đồng thuyền lớn đi tới, thuyền lớn phía trên không có một cái nào sinh linh, nhưng trên thuyền sạch sẽ, không giống như là không có người ở dấu hiệu. Thanh đồng thuyền lớn phía trước, Hàn Thác cùng Di Thiên hiện thân. Di Thiên nhíu mày hỏi, chính là nó, làm sao không có cái gì? Hàn Thác nói, chính là bởi vì không có cái gì, mới có thể là nó, đoán chừng trên thuyền có đếm không hết tà túy chẳng lành muốn nuốt chúng ta. Nhấc lên tà túy chẳng lành, Di Thiên nhịn không được giật mình, đối với loại này hoàn toàn không nhìn thấy, cảm giác không đến tồn tại, cho dù ai cũng sẽ biết sợ. Hàn Thác bay tới đằng trước, chắp tay hô, tại hạ là Tà Thiên Đế tọa hạ Hàn thần tướng, chuyên tới để cầu kiến Bất Tường thần hoàng. Di Thiên đi theo hành lễ, thanh đồng thuyền lớn đột nhiên dừng lại, chung quanh không gian hắc ám sinh ra ba động, như là bị gió thổi qua mặt nước. Một đạo thanh âm khàn khàn từ thanh đồng thuyền lớn bên trong truyền ra, các ngươi bệ hạ đâu? Hàn Thác hồi đáp, bệ hạ ngay tại vì ngài tìm Quy Khư thần ngọc. Bất Tường thần hoàng không tiếp tục nói tiếp. Hàn Thác kiên trì nói, bệ hạ để cho chúng ta đến xin ngươi đi bắt Khổng Tước thần quân, hắn nói chỉ cần ngài có thể làm được, hắn sẽ nghĩ biện pháp vì ngài gom góp 3 khối Quy Khư thần ngọc, để chủng tộc của ngài khống chế Quy Khư thần cảnh thiên khung. Một cổ cực hạn sát ý đánh tới, Hàn Thác sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Sau lưng Di Thiên đi theo xuất ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Di Thiên khẩn trương cực kỳ, hắn đều không rõ ràng Bất Tường thần hoàng ở đâu. Hừ, dẫn đường, đa tạ tiền bối. Hàn Thác thở dài một hơi, lập tức quay người, bắt đầu dẫn đường. Di Thiên đi theo ở bên người hắn, truyền âm hỏi, Quy Khư thần ngọc đến cùng là cái gì? Lão gia hỏa này vậy mà chịu đáp ứng, không được nói bậy, đối với tiền bối phải tôn kính điểm. Về phần Quy Khư thần ngọc, bệ hạ đã nói với ta, đến Quy Khư thần ngọc liền có thể đến Quy Khư thần cảnh khí vận, thậm chí khống chế Quy Khư thần cảnh. Trước đây thật lâu, Quy Khư thần cảnh nhưng thật ra là một kiện chí bảo. Cái gì? Chí bảo? Có lớn như vậy chí bảo? Ta cũng là nghe nói, sau này trở về chính ngươi hỏi bệ hạ. Chật chật, 5 tháng dằn dặt, thoáng chớp mắt, 3000 năm qua đi. Tại trong 3000 năm này, tiên giới kịch biến, đáng giá nhất nhất lên chính là nhân tộc cuộc khởi, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, Phật môn, thần cung, thánh mẫu giáo, tán thiên giáo các loại, rất nhiều khí vận giáo phái tất cả đều tiến vào nhân tộc, lan truyền đạo pháp, trợ giúp nhân tộc cấp tốc cuộc khởi. Nhân tộc sinh sôi năng lực vốn là cường đại, bây giờ đến thánh nhân giáo phái bọn họ duy trì, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Tiên giới bách tộc vì đó tâm thần bất định, bọn hắn không ngốc, nhìn ra được các thánh nhân là muốn một lần nữa đến đỡ nhân tộc, nhưng tại trước kia, bọn hắn thường xuyên ức hiếp nhân tộc, bọn hắn lo lắng nhân tộc cuộc khởi sau sẽ trả thù bọn hắn. Cao hứng nhất không ai qua được Long tộc, Long Hạo Tặc có mặt mũi, Tất cả Long tộc trưởng lão đều đối với hắn kính nể không thôi, nếu không có Long Hạo, Long tộc cũng là nhân tộc tử địch một trong. Trừ cái đó ra, âm gian cùng dương gian ở giữa có bao nhiêu mấy chục phương phàm giới. Tại tiên giới biên giới, các giáo đệ tử còn tại kiến thiết các loại hỗn độn thành, trợ giúp thiên đạo khí vận khuếch tán, lại ngưng thực hình thành đại địa, cùng tiên giới giáp giới. Quá trình này rất rườm rà, cần năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, nhưng ở tiên giới, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Ách tộc cũng không có dừng lại, tại thiên ách đại đế an bài xuống, càng ngày càng nhiều ách tộc sinh linh thông qua luân hồi chuyển thế, trợ giúp ách tộc dung nhập thiên đạo bên trong. Chuyển thế sau, ách tộc sinh linh cũng tiến về tiên giới biên giới hoặc là phàm giới, trợ giúp thiên đạo khuếch trương. Ách tộc biểu hiện để các thánh nhân rất hài lòng, chí ít như vậy xem ra, ách tộc là thật muốn gia nhập thiên đạo. Nói tóm lại, toàn bộ tiên giới phát triển không ngừng. Một ngày này, quỷ dị thần linh bỗng nhiên tìm tới Hàn Tuyệt, hết sức kích động. Thông qua tâm linh cảm ứng, Hàn Tuyệt biết được tên này rất sợ hãi, phản phất như gặp phải thiên địch. Ngươi nói là có một tôn cực mạnh bất cường thần linh đang đến gần thiên đạo. Theo Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, sớm đã cùng hắn dung hợp quỷ dị thần linh cũng theo đó mạnh lên. Mặc dù kém xa Hàn Tuyệt, nhưng luận thực lực đã tương đương với thánh nhân, cảm giác tự nhiên có thế bao trùm thiên đạo. Quỷ dị thần linh gật đầu, khẩn trương cực kỳ. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, thiên đạo bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có dị thường. Bất quá tà túy chẳng lành rất khó coi đến. Hả? Hàn Tuyệt chợt phát hiện Khổng Tước thần quân không thấy, tên này trước kia đều là đợi tại ách tộc trong thành trì bế quan, hẳn là lỡ hẹn rồi. Không đúng, Hàn Tuyệt lập tức điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kíp 90293021. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Ti. Đây là thọc tà túy chẳng lành ổ, Hàn Tuyệt nhíu mày, có thế trọng thương Khổng Tước thần quân, ít nhất là sánh vai đại đạo thánh nhân tồn tại. Bất quá có nhiều như vậy tà túy chẳng lành, tất nhiên sẽ lan đến gần thiên đạo biên giới thiên đạo sinh linh, vì sao cũng không có động tĩnh lớn, hẳn là tà túy chẳng lành chỉ là nhằm vào Khổng Tước thần quân. Hàn Tuyệt do dự một chút, hay là từ bỏ vận dụng diễn hóa công năng, dù sao Khổng Tước thần quân còn chưa ném bái hắn, không cần thiết vì Khổng Tước thần quân lãng phí tuổi thọ. Quỷ dị thần linh còn đang không ngừng mà khoát tay, cùng như bị điên. Hàn Tuyệt trừng nó một chút, mắng, cút qua một bên tu luyện, đối phương lại không cách nào tiến đến, ngươi sợ cái gì, mất mặt. Quỷ dị thần linh ủy khuất, chỉ có thể co lại đến nơi hẻo lánh, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Dĩ vãng, quỷ dị thần linh đều là cầm bất tường thần linh, tà túy chẳng lành làm đồ ăn, như vậy sợ hãi còn là lần đầu tiên. Xem ra tôn này bất tường thần linh rất mạnh, rất có thể là bất tường thần linh bên trong số một số hai tồn tại. Hàn Tuyệt quyết định cho Khổng Tước thần quân báo mộng, dù sao tên này cũng bị thương nặng, nhưng không có vẫn lạc, nói rõ bất tường thần linh không muốn giết hắn. Đoán chừng Khổng Tước thần quân đang bị cầm tù. Trong mộng cảnh, Khổng Tước thần quân bỗng nhiên mở mắt, khi hắn thấy là Hắc Ám cấm chủ lúc, không khỏi thở phào một hơi. Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, làm sao, cái này không được. Khổng Tước thần quân nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đệ của ngươi là bất tường thần hoàng, rất tốt, trách không được gọi Hắc Ám cấm chủ, ngay cả Hắc Ám cấm khu chí cường tồn tại đều là ngươi đồ đệ. Như là bóng đen, Hàn Tuyệt trầm mặc, thứ đồ gì? Nguyên lai tập kích Khổng Tước thần quân tồn tại gọi bất tường thần hoàng, nghe cái tên này liền biết là giống như thống lĩnh tà túy chẳng lành tồn tại, thật sự là hỗn loạn niên đại, thứ quỷ gì đều có thể đản sinh ra chí cường giả. Nhìn thấy Hàn Tuyệt trầm mặc, Khổng Tước thần quân mắng, ngươi không tuân theo quy củ, đã nói xong cùng cảnh giới đâu, mà lại tên này còn mang giúp đỡ. Hàn Tuyệt nghĩ đến Khổng Tước thần quân bị tập kích số lần, không khỏi mặc niệm, tên này là thật thảm. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi biết bất tường thần hoàng ra sao cảnh giới? Nói nhảm, ta là không biết, nhưng hắn còn có thể cùng ta cùng cảnh giới. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Khổng Tước thần quân một mặt không tin, hắn thấy, bất tường thần hoàng đó là giống như đại đạo thánh nhân tồn tại, thậm chí càng mạnh, nhưng nghĩ lại, nếu như thật có mạnh như vậy, liền sẽ không dây dưa với hắn lâu như vậy. Hẳn là, Khổng Tước thần quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt dần dần âm trầm. Hàn Tuyệt hỏi, ta tên đồ đệ này tính tình cổ quái, hắn chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi? Khổng Tước thần quân cắn răng mắng, ta làm sao biết, hắn đem ta phong ấn tại trên một chiếc thanh đồng thuyền, ta hỏi hắn, hắn làm sao đều không để ý ta, cùng tâm điếc giống như, bất quá trên thuyền còn có hai người, bọn hắn là Tà Thiên Đế hai vị tuổi trẻ thần tướng, đáng chết, bọn hắn dựa vào cái gì không có bị phong ấn, bọn hắn yếu như vậy, còn dám trào phúng ta, nếu không phải ta bị phong ấn, ta thổi một hơi liền có thể để bọn hắn hình thần câu diệt. Tà Thiên Đế, chẳng lẽ là Tà Thiên Đế xin mời Bất Tường Thần Hoàng bắt lấy Khổng Tước Thần Quân, nên như vậy, nếu không Tà Thiên Đế thủ hạ vì sao có thể còn sống? Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, Tà Thiên Đế sẽ thiện đãi ngươi. Tà Thiên Đế thực lực có thế không bằng Khổng Tước Thần Quân, nếu thật muốn giết Khổng Tước Thần Quân, trực tiếp để Bất Tường Thần Hoàng hạ tử thủ liền tốt. Lấy Hàn Tuyệt đối với Tà Thiên Đế hiểu rõ, tên này chỉ sợ là muốn thu phục Khổng Tước Thần Quân. Tà Thiên Đế liền yêu hợp nhất thiên kiêu, có ý tứ gì? Hẳn là Tà Thiên Đế cũng là ngươi. Khổng Tước Thần Quân trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Hàn Tuyệt mừng thầm, ngươi không phải rất tự tin sao? Hiện tại rốt cuộc biết chấn kinh. Nhìn thấy Hàn Tuyệt không có trả lời, Khổng Tước Thần Quân liền tự hành não bổ. Hắc ám cấm chủ rủa chết Hỗn Độn Thần, chuẩn đề, nó dưới trướng lại có Bất Tường Thần Hoàng, Tà Thiên Đế bực này thế lực lớn chi chủ, ti. Dù là coi trời bằng vung Khổng Tước Thần Quân cũng bị hù đến, hắc ám cấm chủ mạnh như thế, lại nắm giữ mạnh như vậy thế lực, lại vẫn giấu kín tại phía sau màn, hắn đến cùng muốn làm gì? Khổng Tước Thần Quân bỗng nhiên dương mắt, hỏi, hẳn là ngươi chính là đạo tổ từng nói qua Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Hồng Mông Ma Thần, hắn tính là thứ gì? Mẹ, tên này chó ngáp phải ruồi thật đúng là đoán trúng. Khổng Tước Thần Quân một mặt khinh thường nói, ngươi thật là biết nói mạnh miệng, ngươi đến cùng thả hay là không thả qua ta? Ta phục được không? Để Bất Tường Thần Hoàng thả ta ra, ta muốn đem hai vị kia thần tướng giết. Nhỏ yếu hai vị thần tướng, Hàn Tuyệt lo lắng là Hàn Thác, Di Thiên, hai người này cùng mặc một đầu quần cộc giống như, một mực như hình với bóng, không được thương bọn hắn, nên thả ngươi thời điểm sẽ thả. Có ý tứ gì? Không thả, ngươi còn muốn để Tà Thiên Đế nhục nhã ta? Hàn Tuyệt trầm mặt, Khổng Tước Thần Quân giận tím mặt, nói, hừ, ngươi xem thường ta, ta không cần ngươi hỗ trợ nói chuyện, ta tất diệt Bất Tường Thần Hoàng. Oanh, mộng cảnh phá toái, Hàn Tuyệt mở to mắt, lắc đầu bật cười, ngốc Khổng Tước, nếu thật là đồ đệ của ta, khẳng định thả ngươi, nhưng hắn không phải a. Hàn Tuyệt lần nữa nhìn về phía thiên đạo bên ngoài, ánh mắt rơi vào Thủy Nguyên Hồng Mông trên quan tài, chật chật, Bất Tường Thần Hoàng tại sao không có tìm tới tên này trên thân? Xem ra Thủy Nguyên Hồng Mông mạnh mẽ hơn Bất Tường Thần Hoàng, Bất Tường Thần Hoàng không muốn trêu chọc. Ngày đó, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên tìm đến, Hàn Tuyệt đau đầu, chỉ vì bà nương này rốt cục thành tựu đại la. Hình Hồng Tuyền bản thân cũng không phải là phàm nhân, trải qua đầu thai chuyển thế, đổi lấy huyết mạch mới, lần nữa nhân hoàng chính quả, thành tựu đại la cũng không phải không hợp thói thường. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là để Hình Hồng Tuyền nhập đạo quan, quỷ dị thần linh thì bị hắn đuổi đi ra. Mới vừa vào xem, Hình Hồng Tuyền cũng nhanh bước đi vào trước mặt hắn, bắt đầu động thủ động cước, mấy vạn năm, nín chết ta, còn thể thống gì, phu quân, làm gì như thế khó chịu, ngươi tốt xấu cũng là đại la kim tiên, có thể nào chấp mê tại phàm nhân chi dục, ngươi không muốn sao, cũng không phải không thể. Vài năm đằng sau, Hình Hồng Tuyền một mặt u oán, nói, phu quân, ngươi phải nói không giữ lời sao? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, không phải sinh đứa bé. Đúng vậy a, ngươi coi như cho ta tưởng niệm, ngươi là hy vọng hài tử tư chất kém hay là tốt? Đương nhiên là tốt, khẳng định là thiên hạ đệ nhất tư chất, vậy cũng không nhất định, ngươi sẽ liên lụy huyết mạch của ta. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền sửng sốt, hai mắt của nàng lập tức trưng trưng, khẽ cắn môi, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Hàn Tuyệt rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo nàng, lại dày vào mấy tháng, Hình Hồng Tuyền rời đi, trải qua lâu như vậy nếm thử, Hình Hồng Tuyền cuối cùng vẫn mang thai. Về phần tư chất của người này, Hàn Tuyệt cũng vô pháp cam đoan. Từ khi hắn trợ giúp Hàn Thác tăng lên tư chất về sau, hắn đối với huyết mạch khống chế liền trở nên mơ hồ. Từ nơi sâu xa có lực lượng nào đó tại ước thúc cường đại huyết mạch sinh sôi. Sau đó, Hàn Tuyệt liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ngàn năm thoáng một cái đã qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, lông mày của hắn nhăn lại, hả, còn không có sinh? Tại hắn nhìn soi mói, Hình Hồng Tuyền đang tu luyện, bụng dưới bằng phẳng, nhìn không ra giống như là mang bầu dáng vẻ. Nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được trong bụng nàng hài tử có sinh cơ, ngay tại thai nghén tân sinh linh hồn. Na tra tại trong bụng đợi 3 năm mới sinh ra, đã là quái thai.

Hắn đẩy cửa phòng ra, đối với Lý Đạo Không đã từng ngồi qua bồ đoàn xoay người hành lễ. Sư phụ, đồ nhi có việc thỉnh giáo ngài. Hàn Ngọc nói khẽ, tư thái cung kính. Một lát sau, Lý Đạo Không thanh âm vang lên, chuyện gì? Hàn Ngọc đem chuyện phiền toái của mình nói ra. Lý Đạo Không nói, không cần phải lo lắng, tại thiên đạo bên trong, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Ngọc chần chờ nói, thế nhưng là loại tâm tính này đã ảnh hưởng đến tu luyện của ta. Nhịn thêm đi, có thể cùng tổ tiên của ngươi có quan hệ, ta cũng coi như không thấu là vì sao, nhưng có một chút có thể xác định, đoạn thời gian gần nhất tuyệt đối không nên rời đi thiên đạo, hiểu chưa? Đồ nhi minh bạch. Hàn Ngọc nghe được cùng tổ tiên có quan hệ, lập tức minh bạch, khả năng tổ tiên gặp được phiền phức, huyết mạch cộng minh, dẫn đến hắn đạo tâm bất ổn. Loại chuyện này, hắn trước kia liền nghe nói qua, bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trong một mảnh không gian thần bí, ẩn môn đệ tử thân truyền tụ tập ở đây, nơi này chính là Hàn Tuyệt hệ thống mở vạn giới chiếu ảnh. Tu hành thời điểm, các đệ tử thân truyền luôn yêu thích ở chỗ này tụ họp, thông qua chu phàm. Bọn hắn có thể giải được tiên giới cùng trong hỗn độn phát sinh sự tình. Lý Đạo Không đột nhiên hỏi, gần nhất môn chủ không có ở đây không? Sở Thế Nhân nói, tại a, thế nào? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Lý Đạo Không hồi đáp, trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần Hàn Tuyệt không có xảy ra việc gì liền tốt. Nói đến kỳ quái, cho dù hắn thành tựu thánh nhân, cũng vô pháp nhìn trộm Bách Nhạc Tiên Xuyên, không biết Hàn Tuyệt phải chăng còn ở trong ẩn môn. Tuân Trường An bỗng nhiên nói ra, nhiều, sư phụ có con trai, còn tại thai nghén trong quá trình, đã thai nghén 4.000 năm, đoán chừng là khó lường tư chất. Lời vừa nói ra, đệ tử khác nhau nhau cảm thán đứng lên, đều rất chờ mong. Lý Đạo Không nghe chút, không khỏi ngẩn người, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Hàn Ngọc quả thật là bị huyết mạch ảnh hưởng. Lý Đạo Không cũng không phải người bát quái, hắn không có hỏi nhiều, hiểu rõ nguyên do sau hắn liền yên tâm, không còn vì Hàn Ngọc lo lắng. Một bên khác, Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế đi vào một mảnh hỗn độn không gian, sương lớn bàn bạc, các loại hào quang thỉnh thoảng lập lòe mà qua. Hàn Thác còn là lần đầu tiên đi vào loại này không gian, không cảm giác được sinh khí, nhưng bốn phía tràn ngập uy thế lớn lao, để hắn toàn thân căng cứng, thậm chí không dám hướng nhìn chung quanh. Hắn luôn cảm giác chung quanh có cái gì tồn tại theo dõi hắn, để hắn rất khó chịu. Không biết tiến lên bao lâu, Tà Thiên Đế bỗng nhiên dừng lại. Hàn Thác vô ý thức dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đôi to lớn như bất chu thần sơn giống như chân quay quanh mà ngồi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đối phương hiển lộ mà ra cái rốn, lại hướng lên thì bị mây mù che đậy, chỉ là lộ ra ngoài nửa người dưới thân thể, liền đạt tới mấy trăm vạn trượng cao, vô cùng to lớn, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Trong cái rốn to lớn kia lại có một cái ánh mắt lạnh như băng. Hàn Thác ánh mắt tới đụng vào, linh hồn kém chút bạo tán, dọa đến hắn vội vàng cúi đầu. Tà Thiên Đế xoay người hành lễ nói, bái kiến thần tổ, vì sao mà đến? Một đạo tang thương thanh âm vang lên, ngữ tốc không gì sánh được chậm chạp, chỉ là bốn chữ lại nghe được Hàn Thác phảng phất vượt qua bốn mùa xuân thu, cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu. Hàn Thác kinh hãi phát hiện pháp lực của mình vậy mà tăng một mảng lớn, nghe thấy đối phương một câu, liền tăng trưởng tu vi. Hàn Thác càng căng thẳng hơn, sự tồn tại của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn cùng lý giải. Hắn đột nhiên quên vừa rồi nhìn thấy hai chân cùng cái rốn đến cùng là bộ dáng gì. Hắn không dám ngẩng đầu, thần tổ, ngài ban cho trẫm thần kính phá toái, đến cùng ra sao nhân quả dẫn đến? Tà Thiên Đế cung kính hỏi, tang thương thanh âm đi theo vang lên, cọc nhân quả này quá lớn, không phải nó có khả năng tiếp nhận, cùng kẻ này huyết mạch có quan hệ. Huyết mạch của hắn nhân quả bên trong sẽ xuất hiện một vị trí cường giả, sẽ điên đảo hỗn độn. Tà Thiên Đế kinh hãi, cẩn thận hỏi, là đã xuất hiện, vừa muốn đột phá, hay là sắp sinh ra? Sắp sinh ra, còn tại thai nghén bên trong. Tang thương thanh âm làm cho Tà Thiên Đế, Hàn Thác nghĩ đến rất nhiều. Hàn Thác đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Ngọc, hẳn là Hàn Ngọc thật muốn siêu việt chính mình, cũng hoặc là Hàn Ngọc hậu đại sẽ xuất hiện kinh động hỗn độn kỳ tài ngút trời. Tà Thiên Đế thì là nghĩ đến Hàn Tuyệt, tiểu tử này hẳn là lại phải sinh con. Trước kia là Thiên Đế lúc, Tà Thiên Đế có rất nhiều dòng dõi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tư chất vô cùng cao minh chi tử, kinh động tam giới, tỷ như Long Hạo, đa tạ thần tổ chỉ điểm. Tà Thiên Đế hành lễ nói, nếu cùng Hàn Tuyệt có quan hệ, vậy hắn liền lười nhác quản. Hắn quay người, chuẩn bị mang theo Hàn Thác rời đi. Lúc này, Tang Thương thanh âm vang lên lần nữa, kẻ này khác biệt tiếng vọng, từ xưa đến nay có thể cùng so sánh chỉ có hai vị. Tà Thiên Đế sửng sốt, quay đầu lại hỏi nói, Bàn Cổ Cự Thần cùng Đạo Tổ, Đạo Tổ, đầu cơ hạng người thôi. Tà Thiên Đế cùng Hàng Thác bị hù dọa, sánh vai Bàn Cổ Cự Thần, siêu việt Đạo Tổ khủng bố chí cường giả. Tà Thiên Đế sắc mặt biến hóa, vội vàng mang theo Hàng Thác rời đi, không nên quay đầu lại. Tà Thiên Đế thanh âm truyền vào Hàng Thác trong tai, dọa đến Hàng Thác theo sát Tà Thiên Đế, nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Từ nơi sâu xa, Hàng Thác nghe được một đoạn quỷ dị tiếng ca, khi thì tự oán nữ, khi thì giống như hào hùng hò hét, khiến cho hắn ý thức mơ hồ. Đãi hắn thanh tỉnh lúc, ngạc nhiên phát hiện mình đã trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Hàng Thác ý thức cấp tốc rõ ràng, hắn nhìn về phía trên cao tọa Tà Thiên Đế, hỏi, bệ hạ, vừa rồi. Tà Thiên Đế mặt không chút thay đổi nói, cái gì vừa rồi, đã đi qua trăm năm, ngươi kém chút bị lão nhân gia kia đạo mê hoặc, lâu như vậy, hắn muốn hại ta. Hàng Thác bị hù dọa, lòng còn sợ hãi. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, cũng không phải là như vậy, chỉ là đạo của hắn quá mạnh, ngươi vốn không nên gặp hắn, nếu như tu vi ngươi lại kém chút, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ngươi liền hình thần câu diệt. Hàng Thác càng thêm nghĩ mà sợ, hiếu kỳ hỏi, hắn so đạo tổ còn lợi hại hơn. Tà Thiên Đế hồi đáp, không rõ ràng, loại tồn tại kia không phải trẫm có thể phỏng đoán, ngươi ngày bình thường cũng đừng suy nghĩ, ngươi suy nghĩ gì, lão nhân gia ông ta là có thế. Hàng Thác gật đầu, trong lòng càng căng thẳng hơn, ngay cả ý nghĩ đều có thể nhìn trộm, thật là đáng sợ. Phía sau có rảnh ngươi có thể trở về tiên giới đi xem một chút, trẫm không có đoán, hẳn là ngươi có đệ đệ muội muội. Tà Thiên Đế mở miệng nói, Hàng Thác gật đầu, trong lòng có chút phức tạp, có thế gây nên hắn như vậy huyết mạch cộng minh, vậy phải là mạnh cỡ nào tư chất. Hàng Tuyệt không biết chính mình tiểu nhi tử lại gây nên lớn như vậy rung chuyển, hắn còn tại chuyên tâm tu luyện, bế quan thời gian lại qua 4.000 năm, Hàng Tuyệt khoảng cách đột phá rốt cục tới gần, tâm tình của hắn không sai, bế quan sau khi kết thúc vì ẩn môn đệ tử giảng đạo trăm năm, giảng đạo sau khi kết thúc không bao lâu, Lý Huyền Áo cùng Hàng Đọa Thiên đến đây bái phỏng. Hàng Đọa Thiên làm Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong cái thứ nhất hóa hình sinh linh, bây giờ đã là Lý Huyền Áo phụ tá đắc lực, cùng nhau quản lý Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong sự vụ lớn nhỏ. Hàng Tuyệt để bọn hắn nhập quan, hai người quỳ lạy hành lễ. Hàng Đọa Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo ẩn môn bên trong tình huống. Không, người U tộc vẫn kẹt tại Lục Huyền Thần Nguyên, dù vậy, cũng là một cổ lực lượng cực mạnh. Trừ cái đó ra, ẩn môn thần cảnh đệ tử đã vượt qua 100,000 số lượng, trước đó không lâu còn ra đời hai vị Đại La Kim Tiên đệ tử, đều là kỳ tài ngút trời, đã lạy đệ tử thân truyền vi sư. Trong đó, Sở Thế Nhân thu đồ đệ nhiều nhất, hắn kiếp trước là Thế Tôn Phật Tổ, đối với thu đồ đệ có tâm đắc của mình, chẳng qua trước mắt mới thôi, trừ Đạo Chí Tôn, tạm thời không có sinh ra mới chuẩn thánh, vị kế tiếp chuẩn thánh 89/10 là Triệu Hiên Viên. Đợi Hàng Đọa Thiên nói xong, Lý Huyền Áo mở miệng nói, môn chủ, ẩn môn phải chăng nên khuếch trương, bây giờ chư thiên vạn giới đều nghênh đón tu hành triều dân, từng cái khí vận giáo phái đệ tử càng ngày càng tăng, bao trùm phàm giới cũng càng ngày càng nhiều, duy chỉ có chúng ta ẩn môn còn canh giữ ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, ta nhớ được mười mấy vạn năm trước thiên tộc đem phụ cận tam vực chi địa chia cho chúng ta ẩn môn, nên lợi dụng, đương nhiên, đây hết thảy hay là đến ngài quyết định. Lý Huyền Áo sở dĩ dám nói chuyện, là bởi vì hắn nhìn ra bây giờ thiên đạo tình thế, trước đó ách tộc đột kích lúc, Hàng Tuyệt đã từng điều động Đạo Chí Tôn ra ngoài chinh chiến, nói rõ Hàng Tuyệt vẫn để tâm thiên đạo, nếu để ý thiên đạo, vậy tại thiên đạo bên trong cắm rễ phát triển cũng là có cần phải. Hàng Tuyệt nói, được, ngươi đến an bài, đến lúc đó ta đem bọn ngươi cùng nhau đưa ra ngoài, ngay tại Bách Nhạc Tiên Xuyên chung quanh kiến tạo thành trì, hướng xung quanh khuếch trương. Ngày sau Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn là ẩn môn trung tâm, hắn dừng một chút, nói, đệ tử thân truyền bên trong, nếu là có người cũng nghĩ ra đi, người có thể mang lên. Đạo Chí Tôn kinh lịch nói rõ cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp một mực khổ tu, ngẫu nhiên cũng cần lịch luyện. Bây giờ thiên đạo bên trong Hàng Tuyệt đã có thế hoàn toàn khống chế, thả bọn họ ra ngoài, tự nhiên không có việc gì. Trước kia không thả, là sợ gây chuyện, hiện tại không sợ, trời sập xuống hắn đều có thể chịu nổi. Đương nhiên, nếu là ẩn môn đệ tử gây chuyện thị phi, Hàng Tuyệt cũng là sẽ nghiêm trị, dù sao địa phủ cũng có người của hắn, người làm nhiều việc ác nên nghiêm trị còn phải nghiêm trị. Nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng không thể đánh phá. Hôm nay đệ tử có thể lạm sát kẻ vô tội, ngày mai nói không chừng liền có muốn thí sư suy nghĩ. Tốt, ta cái này đi an bài. Lý Huyền Áo hưng phấn nói. Hàn Đọa Thiên hỏi, sư tổ, vậy Quách Trương Chiêu bậc cửa cùng số lượng có thể có hạn chế. Hàn Tuyệt nói, nhìn các ngươi, nhưng nếu là làm ta không hài lòng, ta là sẽ tìm các ngươi phiền phức. Lời nói này lập tức cho Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên mang đến áp lực lớn lao. Hai người sau khi rời đi, Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người Hình Hồng Tuyền, thai nhi còn tại thai nghén bên trong, lớn nhỏ cùng lúc trước một dạng, chợt nhìn, Hình Hồng Tuyền phản phất không có mang thai. Bất quá Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được thai nhi khí tức lại trở nên cường đại. Hàn Tuyệt ý tưởng đột phát, vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh. Hồng mông ma thần, thai nghén trạng thái. Khá lắm, thật đúng là hồng mông ma thần. Hàn Thác chỉ là có trở thành hồng mông ma thần tư cách, tạm thời còn chưa triệt để tiến hóa làm hồng mông ma thần. Mà thai nhi này còn tại thai nghén trạng thái lúc đã là hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, hắn hết thảy liền sinh hai đứa con trai. Huyết mạch truyền thừa đến tốt như vậy, không có một cái nhút nhát, Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng, ta nghĩ ta biết ta tiểu nhi tử này vì sao có thế hoàng mỹ kế thừa huyết mạch của ta, đổi lại mặt khác phụ thân, cao hứng còn không kịp, nhưng Hàn Tuyệt bản năng cảnh giác, vạn nhất có tính toán đâu, tựa như Chu Phàm, chính là thất đạo thánh pháp tướng, Phương Lương bị đạo tổ chọn trúng truyền thừa giả, những cái kia siêu nhiên đại đạo cường giả luôn có biện pháp thần không biết quỷ không hay tính toán đến người khác. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng chính mình tiểu nhi tử trở thành địch nhân trong tay vung hướng mình lưỡi dao. Dính đến siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đầu tiên nghĩ đến là đạo tổ. Đạo tổ bị hắn quấy nhiễu hợp đạo đại kế sau bắt đầu tính toán hắn rồi. Hàn Tuyệt ngược lại hỏi. Ta tiểu nhi tử này phải chăng bị những người khác khống chế, hoặc là nói, hắn có phải hay không mặt khác đại năng chuyển thế, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không hổ là con ta, còn chưa rơi xuống đất, giá trị bản thân liền 100 triệu, linh hồn này là tân sinh tồn tại, chỉ liên quan đến siêu nhiên quy tắc, không bị bất luận sinh linh gì khống chế. Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Tuyệt vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải nội ứng liền tốt, nói như vậy đến, Hàn Tuyệt sở dĩ liên tục trúng màu, chính là chạm tới một loại nào đó siêu nhiên quy tắc, đến cùng ra sao quy tắc, Hàn Tuyệt trăm mối vẫn không có cách giải, nếu muốn không thông, quên đi, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Khương Độc Cô tiến vào hắc ám cấm khu. Hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải kẻ thù của ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, hít 20938-3297. Con của ngươi Hàn Thác đến đại năng thần bí báo mộng chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Thiên Ách Đại Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân trong chiến đấu đốn ngộ thần thông, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đạo ma thần bí tập kích, tiếp 7113924. Từ khi Khổng Tước Thần Quân gia nhập Hàn Tuyệt vòng bằng hữu về sau, bị đánh số lần có 102 vòng bằng hữu, ngay cả Hàn Thác đều thúc ngựa không kịp, Hàn Tuyệt kinh ngạc, đã lâu như vậy, Khổng Tước Thần Quân còn chưa từ bất tường thần hoàng trong tay thoát khỏi, hẳn là hắn đoán sai, cũng không phải là Tà Thiên Đế muốn tuyển nhận Khổng Tước Thần Quân, chỉ là bất tường thần hoàng muốn tra tấn Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định cho Khổng Tước Thần Quân báo mộng, mộng cảnh vẫn như cũ là Hoàng Tuyền phía trên. Khổng Tước Thần Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt về sau, lập tức lộ ra thần tình kiêu ngạo, nói, thế nào, bất tường thần hoàng căn bản khốn không được ta, ngươi còn có mặt khác thổ địa sao, toàn bộ phái tới, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, hả, tên này đánh bại bất tường thần hoàng. Hàn Tuyệt trong lòng suy tư, xem ra tình huống cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Khổng Tước Thần Quân tiếp tục gọi rầm rĩ nói, làm sao, bị ta chấn kinh đến, có phải hay không tức hỗn hển, muốn nguyền rủa ta, hắn có nhân quả châu, chuyên môn ngăn cách nguyền rủa, tự nhiên không sợ nguyền rủa. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta nếu là muốn giết ngươi, đã sớm giết, huống hồ, ngươi thật cho là ngươi là dựa vào chính mình chạy trốn. Lời vừa nói ra, Khổng Tước Thần Quân lông mày lập tức nhăn lại tới, chẳng lẽ, Khổng Tước Thần Quân cẩn thận hồi ức lúc trước chiến đấu, Bất Tường Thần Hoàng xác thực không thích hợp, tự hồ rất suy yếu, chẳng lẽ là cố ý thả chạy hắn? Khổng Tước Thần Quân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cực kỳ khó coi, so với bị đánh bại, hắn đáng ghét hơn bị nhục nhã. Khổng Tước Thần Quân nhìn hầm hầm Hàn Tuyệt, nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hàn Tuyệt nói, trở về đi, tại thiên đạo bên ngoài tìm một chỗ bế quan, chờ ta an bài trong thiên đạo đệ tử khiêu chiến ngươi. Trong thiên đạo, Khổng Tước Thần Quân tức giận cười, hắn đối với thiên đạo từng có hiểu rõ, mạnh nhất thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sao có thể nghe không ra Hàn Tuyệt ý tứ, Hàn Tuyệt lại muốn bồi dưỡng một chút vị kia thiên đạo đệ tử, qua một thời gian ngắn lại khiêu chiến hắn. Nếu như vậy, chẳng phải là chứng minh Hàn Tuyệt cho là vị kia thiên đạo đệ tử tư chất mạnh hơn hắn. Được, ta cái này chạy tới thiên đạo, ta ngược lại muốn xem ngươi vị kia thiên đạo đệ tử có năng lực gì. Khổng Tước Thần Quân vung tay áo nói ra, mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở mắt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tên này tính tình làm sao lớn như thế? Hắn cái này tính tình là thế nào tu luyện tới hôm nay? May mắn hắn không cùng Hàn Tuyệt sinh ở cùng một cái thời đại, nếu không nhất định bị hắn chụp chết. Hàn Tuyệt còn muốn hỏi Bất Tường Thần Hoàng có phải hay không thật bị Khổng Tước Thần Quân giết. Hắn là không tin, Bất Tường Thần Hoàng thấy thế nào cũng là đại đạo cấp tồn tại, há có thể bị tự tại cảnh giết. Nếu như Khổng Tước thật có khả năng này, vậy Hàn Tuyệt liền sẽ không thu phục hắn, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Hàn Tuyệt không cho phép trên đời có cái thứ hai hắn tồn tại, nhất là vẫn từng vì địch nhân. Hàn Tuyệt đứng dậy, truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hắn đem đạo tràng thứ hai bên trong tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, bắt đầu giảng đạo. Hỗn độn ma thần tốc độ tu hành cực nhanh, tất cả đều đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thiên cương ma thần càng là đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Xem ra hay là nguyên phối hỗn độn ma thần tu hành nhanh nhất, Dương Độc yếu nhất, không có cách. Hắn còn chưa lột xác thành hỗn độn ma thần. Tại hệ Ngân Hà, Dương Độc bá đạo không gì sánh được, chiến thần tên vang vọng giữa các hành tinh. Nhưng ở nơi này, hắn tư thái hèn mọn, tại cái khác hỗn độn ma thần trước mặt, lộ ra không có cảm giác tồn tại. Cũng không phải hỗn độn ma thần bọn họ khi dễ hắn, mà là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Dương Độc chỉ là nói chuyện với bọn họ, áp lực tâm lý liền cực lớn. Đồng thời, Dương Độc càng chờ mong trở thành hỗn độn ma thần. Về phần Mộ Dung Khởi, Đại Tán Thiên nói tới cực hạn thống khổ, hắn căn bản không để vào mắt. Giảng đạo trăm năm về sau, Hàn Tuyệt liền rời đi, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chờ hắn đột phá tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, hắn liền muốn cầm Khổng Tước Thần Quân khai đao, để Khổng Tước Thần Quân minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngàn năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, tu vi lại tăng trưởng không ít. Khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, hắn một chút quét tới, phát hiện Khổng Tước Thần Quân đã trở lại thiên đạo bên ngoài ách tộc trong thành trì. Tên này mặc dù cuồng, nhưng vẫn là nói được thì làm được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mới thu Quan Bất Bại đã đợi chờ mấy ngày. Quan Bất Bại vừa chuẩn thời gian ngàn năm tới bái phỏng, đáng tiếc, vẫn là chờ mấy ngày, hắn cũng không tốt quay đầu liền đi, cho nên dứt khoát ngay tại ngoài cửa chờ đợi. Nghe được Hàn Tuyệt mà nói, Quan Bất Bại lập tức khởi hành nhập quan. Quan Bất Bại sau khi hành lễ, tự tin nói, sư phụ, ta đã chứng được chuẩn thánh. Vừa bái nhập Hàn Tuyệt môn hạ lúc, hắn mới Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, bây giờ đã là chuẩn thánh, không hổ là tự tại chuyển thế, không tệ. Hàn Tuyệt tán dương một câu, Quan Bất Bại nói, sư phụ, ta hiểu qua ngài, nghe nói ngài đến nay không đến 200,000 tuổi. Hỏi ra lời này lúc, Quan Bất Bại thần sắc khó chịu, xin mời sư phụ truyền ta đại cơ duyên. Quan Bất Bại bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu, hắn nhận định Hàn Tuyệt là đại năng chuyển thế, có thể coi là đại năng, sao có thể 200,000 năm bên trong chứng đạo thành thánh. Phương Lương mặc dù chứng đạo, vậy hắn nhiều lần xuyên qua thái cổ, nhục thân số tuổi đã sớm không chỉ 200,000 tuổi, mà lại hắn là dựa vào khí vận chứng đạo. Căn cứ Quan Bất Bại hiểu rõ, Hàn Tuyệt còn không chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy, Huyền Đô Thánh Tôn cũng đã có nói, Hàn Tuyệt đã là tự tại cảnh tồn tại. Quan Bất Bại liệu định Hàn Tuyệt có nhanh chóng mạnh lên chi pháp, cho nên mới nhịn không được đến đây bái kiến. Cứ như vậy khổ tu, hắn thật sự là kìm nén đến hoảng. Hàn Tuyệt tự nhiên đoán được Quan Bất Bại tâm tư, nhưng hắn không có lập tức đồng ý. Nói đùa, ngươi mới đến, dựa vào cái gì thu hoạch được so đệ tử thân truyền đãi ngộ rất cao. Quan Bất Bại cái trán dính sát mặt đất, chờ đợi lấy Hàn Tuyệt đồng ý. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói, ta xác thực có đại cơ duyên, có thể để ngươi thoát thai hoán cốt, nhưng là, ngươi còn chưa ta kiến công, ta như thế nào tin ngươi? Quan Bất Bại dương mắt hỏi, ngài muốn ta đi làm cái gì? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, ngươi vì sao vội vã mạnh lên? Quan Bất Bại cắn răng nói, báo thù. Nghe vậy, Hàn Tuyệt im lặng. Quan Bất Bại kiếp trước đang trùng kích đại đạo đạo quả lúc gặp tập kích, bực này cừu hận không đội trời chung, đổi lại là Hàn Tuyệt, cũng vô pháp chịu đựng. Quan Bất Bại độ thiện cảm là 5 sao, đổi lại trước kia, Hàn Tuyệt sẽ tín nhiệm, nhưng bây giờ cảm thấy chỉ cần không phải mãn tinh, liền không đáng tin cậy. Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự, thật lâu, thôi, ta đưa ngươi đi một chỗ, ngươi tiếp tục tu luyện chờ đợi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó mang theo Quan Bất Bại đi vào đạo tràng thứ hai bên trong. Quan Bất Bại trong lòng nghi hoặc, địa phương nào, ngươi ra ngoài đi, ở chỗ này nghe Mộ Dung Khởi, về phần tại sao lại mang ngươi tới đây, ngươi có thể hỏi Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt vứt xuống lời nói này liền rời đi, hắn đã từng thông báo Mộ Dung Khởi, chỉ cần bị hắn đưa đến nơi này, đều là hỗn độn ma thần người hậu tuyển, có thể bàn giao hết thảy. Quan Bất Bại lập tức đi ra đạo quán, Mộ Dung Khởi bọn người lập tức đến đây. Đạo tràng thứ hai ít người, nhưng mỗi một vị người mới đều là tương lai hỗn độn ma thần, bọn hắn tự nhiên muốn kết bạn, lôi kéo quan hệ, về sau còn phải cùng một chỗ là Hàn Tuyệt chiến đấu. Cảm thụ được Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên khủng bố khí huyết, Quan Bất Bại âm thầm kinh hãi. Hắn bắt đầu hỏi thăm nơi này là địa phương nào, Mộ Dung Khởi bọn người không có giấu giếm. Khi Quan Bất Bại biết được Hàn Tuyệt có thể làm cho hắn trở thành hỗn độn ma thần lúc, cả người hắn đều mộng. Hắn kiếp trước là tư chất nhất trác tuyệt tiên thiên sinh linh, kém một chút chứng được đại đạo, nhưng hắn rõ ràng mình cùng hỗn độn ma thần chênh lệch. Hàn Tuyệt vậy mà có thể đem hắn biến thành hỗn độn ma thần, làm sao có thể? Quan Bất Bại phản ứng đầu tiên là không tin. Đãi hắn cùng Đại Tán Thiên, Thiên Cương Ma Thần tiến hành mô phỏng thí luyện về sau, hắn tin, vì đó rung động. Đại La Kim Tiên cảnh hỗn độn ma thần liền đủ để quét ngang hắn. Một bên khác, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ. Quan Bất Bại đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Tiểu tử này coi như thức thời, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, mặc dù Quan Bất Bại phía sau phản bội Hàn Tuyệt, hắn cũng không sợ, lại thả bọn này hỗn độn ma thần xuất thế trước, hắn khẳng định phải kiểm tra đo lường một chút độ trung thành, thấp hơn 6 sao người. Hết thảy ném vào Hồng Mông Thiên Lao, Hàn Tuyệt cũng không muốn bị đâm lưng, cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt lại quăng người vào trong tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Trong một tòa đình viện, Long Hạo cùng Hàn Ngọc ngồi đối diện tại trước bàn, nâng cốc ngôn hoang. Đoạn thời gian gần nhất, Hàn Ngọc tâm tư không yên biến mất, lại khôi phục dĩ vãng trạng thái bình thường, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Mặc dù đối với tổ tiên có lòng tin, nhưng loại này trạng thái nếu là tiếp tục đến lâu, đối với hắn tu hành cùng đạo tâm cũng có ảnh hưởng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Thế nào, cơ duyên này nếu là cầm xuống, nhân tộc có thể hiện ra vô số thiên tài, người Hàn gia có thể mượn này bay lên, tại nhân tộc nội địa vị tăng lên rất nhiều. Long Hạo lung lay chén rượu cười nói, Hàn Ngọc biểu môi nói, tốt như vậy, ngươi Long tộc làm sao không cần. Long Hạo hắc hắc nói, Long tộc đương nhiên muốn, ta chỉ là xem ở ngươi và ta tình cảm, muốn mang ngươi một thanh. Địa tiên giới tu hành thế lực không thế nào mạnh, bây giờ chỉ có ẩn môn, nhân giáo có thế vượt vào. Hàn Ngọc nhíu mày hỏi, đây là ta tiên tổ ý tứ, hắn đã biết mình tổ tông tại ẩn môn, địa vị cực cao. Tổ tiên của ngươi cũng không rảnh rỗi quản ngươi, ta chỉ là muốn dìu dắt một chút ngươi, tranh thủ để cho ngươi sớm ngày có tiếng ẩn môn tư cách. Long Hạo tức giận nói, mới đầu hắn chỉ là nhìn Hàn Ngọc rất giống Hàn Tuyệt mới kết giao, ở chung lâu như vậy. Hai người quan tâm đã rất thâm hậu, gần nhất hắn trong vạn giới chiếu ảnh biết được Hàn Tuyệt sắp có nhi tử, tư chất của người này không gì sánh được nghịch thiên, chờ tiểu tử này giáng thế, Hàn Tuyệt khẳng định càng thêm không nhớ ra được Hàn Ngọc. Theo Long Hạo, Hàn Ngọc lại thế nào lăn lộn, cũng kém xa đi theo Hàn Tuyệt, trên đời này lớn nhất cơ duyên chính là Hàn Tuyệt ưu ái. Hàn Ngọc do dự một chút, nói, tốt, ta trước dẫn đầu ta Hàn gia tử đệ đi, nếu là thành công, lại lĩnh nhân tộc tiến vào. Long Hạo mặt mày hớn hở nói, yên tâm đi, địa tiên giới không có cường đại người tu hành, chúng ta lần này đi là chấp hành tiên thần chức trách, truyền bá tín ngưỡng, hấp thu khí vận. Hàn Ngọc gật đầu. Thiên đạo bên ngoài, ách tộc trong thành trì, Khổng Tước thần quân đang tĩnh tọa tu luyện, hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai mắt bắn ra dọa người lãnh quan. Hắn định thần nhìn lại, sâu trong bóng tối có một cổ khí tức cực mạnh ngay tại nhanh chóng đánh tới, thế không thể đỡ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn, không biết cao bao nhiêu, so toàn bộ tiên giới còn muốn khổng lồ. Đạo thân ảnh này trần trụi nửa người trên, cơ bắp như là từng đầu dãy núi to lớn chiếm cứ, tay hắn nắm một thanh cự phủ, lưỡi búa lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy khí diễm, tựa như khai thiên tích địa lúc hỗn độn chi khí, mênh mông mà cổ lão. Khổng Tước Thần Quân nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào vị cự nhân này trên khuôn mặt, người này tóc tai bù xù, tóc trắng loạn vũ, tựa như yêu ma, khuôn mặt quyến cuồng, toét ra khóe miệng lộ ra sát ý cùng tàn nhẫn, tự tại cảnh, đến ta thiên đạo là muốn làm gì? Một đạo thanh âm băng lãnh truyền vào Khổng Tước Thần Quân trong tai. Khổng Tước Thần Quân lập tức lách mình đi vào trong bóng tối, quay người nhìn về phía cự nhân. Vị cự nhân này thình lình chính là Hàn Tuyệt hảo hữu Bàn Tâm. Bàn Tâm cùng trước kia so, trẻ lại rất nhiều, thân thể càng là tưởng như hai người, rất có trong truyền thuyết bàn cổ cự thần khí phách. Ngươi là ai? Khổng Tước Thần Quân trầm giọng hỏi. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hắc Ám Cấm Chủ Đồ Đệ. Người này nói để lộ ra chính mình là thiên đạo sinh linh, lại cường đại như vậy, rất có thể là Hắc Ám Cấm Chủ phái tới. Bàn Tâm khinh miệt nói, nhớ kỹ ta danh tự, Bàn Tâm, không, ngươi không có cơ hội nhớ kỹ. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên nâng lên trong tay khai thiên phủ, nổi giận chém mà đi. Thân thể so tiên giới còn muốn khổng lồ, hắn chỉ là nhấc cánh tay nhấc lên khủng bố gió mạnh đủ để xé nát hết thảy. Hắc Ám Cấm Khu hỗn độn chi khí kịch liệt cuồn cuộn, khai thiên phủ chém tới, thế không thể đỡ, dễ như trở bàn tay. Khổng Tước Thần Quân nâng tay phải lên, phía sau bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, đối diện đụng vào khai thiên phủ. Ngũ sắc thần quang trực tiếp phá toái, cái kia cổ đáng sợ gió mạnh đi theo rơi vào Khổng Tước Thần Quân trên thân. Trong chốc lát, Khổng Tước Thần Quân nhục thân trực tiếp chôn vùi. Một giây sau, Khổng Tước Thần Quân xuất hiện tại một chỗ khác, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Khổng Tước Thần Quân trong lòng hoảng hốt, hắn ngũ sắc thần quang chính là bản mệnh thần thông, sau đề thăng làm đại đạo thần thông, đây cũng là hắn mạnh nhất ỷ vào, liền ngay cả đại đạo thánh nhân bị ngũ sắc thần quang soát trúng, cũng sẽ lão đảo một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Bàn Tâm trong tay khai thiên phủ, vậy rốt cuộc là cái gì? Bàn Tâm cười khẩy, lần nữa vung rìu chém tới. Khổng Tước Thần Quân triệt để nổi giận, thật coi ta dễ ức hiếp. Khổng Tước Thần Quân lách mình phóng tới Bàn Tâm, một trận đại chiến lập tức bộc phát. Trong thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, chư thánh đều bị khủng bố khí tức chiến đấu kinh động, đang tu luyện Hàn Tuyệt cũng là như thế. Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn lại, nhận ra Khổng Tước Thần Quân đối thủ là Bàn Tâm, cầm trong tay khai thiên phủ Bàn Tâm cuồng mãnh tuyệt luân, hoàn toàn là đè ép Khổng Tước Thần Quân đánh. Hàn Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn, dù sao Bàn Tâm thế nhưng là từ một đám đại đạo thánh nhân bên trong giết ra tới, vì cái gì ta khai thiên phủ không có mạnh như vậy? Hàn Tuyệt phiền muộn, từ hệ thống có được khai thiên phủ đã bị hắn nhét vào hệ thống trong không gian, nhìn thấy Bàn Tâm trong tay khai thiên phủ, trong lòng của hắn vừa giận nóng đứng lên, không thể không nói, khai thiên phủ sử dụng là thật đẹp trai, đại khai đại hợp, quét ngang bát hoang, ai có thể tranh phong. Đồng thời, Hàn Tuyệt vì Khổng Tước Thần Quân mặc niệm, vừa trở về mới bao lâu lại đang bị đánh, Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay, hắn hiện tại cũng chưa hẳn là Bàn Tâm đối thủ, rời xa thị phi mới là lựa chọn chính xác. Bàn Tâm sẽ nguy hại thiên đạo sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm. Bây giờ Bàn Tâm xác thực cường đại, không thể không phòng, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời sẽ không. Hắn người mang thiên đạo khí vận, thiên đạo vẫn lạc, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí mất đi đối với chí bảo khống chế. Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Tuyệt lập tức thở dài một hơi. Nói như vậy đến, Bàn Tâm là đứng tại thiên đạo một phương này. Hàn Tuyệt đi theo nhắm mắt, ngàn năm chỉ tiêu còn chưa tới thời gian, không có khả năng gián đoạn. Về phần Khổng Tước Thần Quân, nếu như chết trong tay Bàn Tâm, nói rõ cùng đại đạo vô duyên. Bất quá Hàn Tuyệt vẫn tin tưởng hắn có thể đào thoát, tên này tính tình thúi như vậy, muốn chết chết sớm. Thoáng chớp mắt, Hàn Tuyệt ngàn năm bế quan kỳ hạn kết thúc, hắn mở to mắt, thần sắc kinh ngạc. Bàn Tâm cùng Khổng Tước Thần Quân còn tại chiến đấu, hai người chiến đấu hơn 600 năm, bọn hắn đã tiến vào cấp độ càng sâu không gian, không phải thánh nhân không có khả năng cảm nhận được. Xem ra Bàn Tâm hay là rất lo lắng thiên đạo, sợ chiến đấu uy áp tác động đến thiên đạo. Khổng Tước Thần Quân lóng lánh ngũ sắc thần quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, ngay cả thánh nhân cũng nhìn hoa cả mắt, bàn tâm theo không kịp tốc độ của hắn, hắn ngũ sắc thần quang tựa như lưỡi đao, khiến cho bàn tâm mình đầy thương tích, nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không đến bàn tâm khí thế vẫn bá đạo như cũ, Hàn Tuyệt thấy nhiệt huyết dâng trào, đây mới là chiến đấu, bất quá ta hay là truy cầu miểu sát, chiến đấu như vậy mặc dù kích thích, nhưng quá nguy hiểm, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bàn tâm cùng Khổng Tước thần quân chi chiến, Hàn Tuyệt quan sát hồi lâu, hắn đột nhiên cảm giác được bàn tâm sở dĩ có thể từ một đám đại đạo thánh nhân trong tay giết ra tìm đường sống, khả năng chính là hắn chịu đánh, Khổng Tước thần quân khí tức bắt đầu biến yếu, tốc độ cũng là như thế, thường xuyên bị bàn tâm khai thiên phủ chém trúng, nhục thân chôn vùi, trái lại bàn tâm, nhìn như thương thế dọa người, nhưng trạng thái vẫn như cũ cao vút, hoàn toàn không thấy xu hướng suy tàn, cứ như vậy đánh xuống, Khổng Tước thần quân nếu là không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn điện một lần, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, thánh niệm quét ngang tam thập tam tầng thiên, phát hiện chư thánh đều đi Càn Khôn điện, hắn lúc này mới yên tâm, hắn lách mình đi vào Càn Khôn điện bên trong, các thánh nhân tất cả đều tề tựu, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, bàn tâm trở về, hắn hẳn là hướng về thiên đạo, trước đó hắn một mực bị tấn thần truy sát trấn áp, nếu như hắn nguyện thủ hộ thiên đạo, vậy chuyện này đến có cái chấm dứt, tấn thần, chính là cái kia cổ lão lượng kiếp chi chủ, chư thánh nhao nhao mở miệng, thảo luận việc này, Hàn Tuyệt chỉ nghe không nói, hắn cũng bởi vậy hiểu rõ đến bàn tâm cùng tấn thần quá khứ, tấn thần chính là đạo tổ môn đồ một trong, năm đó đạo tổ sau khi chứng đạo lần thứ nhất giảng đạo lúc, tấn thần cũng có tham dự, theo lượng kiếp càng ngày càng nhiều, đạo tổ phong tấn thần là lượng kiếp chi chủ, ý nghĩa là giữ gìn lượng kiếp trật tự, lượng kiếp cũng là có quy củ, tỉ như lượng kiếp mở ra về sau, thiên đạo bên ngoài sinh linh không được tự ý nhập, bàn tâm chính là bàn cổ hậu nhân, hắn nhập kiếp về sau, sẽ không gặp phải thiên phạt, cho nên hắn luôn luôn tùy ý làm bậy, tấn thần không thể không ra tay, dần dà, hai người liền kết xuống thù oán, không thể hóa giải, bây giờ bàn tâm quật khởi, tấn thần chỉ là chuẩn thánh viên mãn tu vi, ở đâu là bàn tâm đối thủ, chờ bàn tâm vào thiên đạo, tất nhiên sẽ áp chế chư thánh giao ra tấn thần, Hàn Tuyệt còn phải biết, tấn thần sở dĩ nhằm vào bàn tâm, cũng có thánh nhân khác nguyên nhân tại, bàn tâm trước kia không kiên nể gì cả, ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt, thường xuyên nói thánh nhân nói xấu, đắc tội thánh nhân, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế đều từng tính toán qua bàn tâm, tranh luận hồi lâu, chư thánh cuối cùng quyết định hay là nhìn bàn tâm thái độ, bàn tâm nếu thật là nhất định phải báo thù, vậy chỉ có thể đem tấn thần giao ra, đối với cái này, Hàn Tuyệt không có ý kiến, đổi lại hắn là bàn tâm, cũng phải nghĩ biện pháp bóp chết tấn thần, nếu không trong lòng khó chịu, trò chuyện với nhau sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt liền trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong tiếp tục tu luyện, hắn vô ý thức lườm Hình Hồng Tuyền một chút, ánh mắt bỗng nhiên định trụ, Hình Hồng Tuyền đang tĩnh tọa tu luyện, nhưng nàng không có chú ý tới tình huống trong cơ thể, Hàn Tuyệt nhìn thấy thai nhi tại trong bụng ngay tại bày tư thế, động tác chậm chạp cải biến, phản phất tại luyện công, hả, tư thế này, Hàn Tuyệt trừng to mắt, đây không phải bàn tâm vung rìu động tác, tiểu tử này đang bắt chước bàn tâm, thế nhưng là hắn làm sao thấy được, trong thiên đạo chuẩn thánh đều nhìn trộm không đến bàn tâm cùng Khổng Tước thần quân chi chiến, đây chính là hồng môn ma thần thiên phú, vì cái gì ta không có, Hàn Tuyệt lâm vào trầm tư bên trong, mặc kệ như thế nào, nhi tử thiên tư tốt cũng là chuyện tốt, dù sao tiểu tử này còn tại thai nghén bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể giáng sinh, Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục tu luyện, 2000 năm đi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn cách đột phá đã tiếp cận, nhiều nhất 1000 năm liền có thể đột phá, khoảng cách lần trước đột phá, đã đi qua hơn 30000 năm, thời gian trôi qua đến thật nhanh, Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, Khổng Tước thần quân đã đào tẩu, bàn tâm còn ở trong hắc ám cấm khu dưỡng thương, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, quả nhiên thấy một đầu, hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải hảo hữu của ngươi bàn tâm tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt không khỏi vì Khổng Tước thần quân mặc niệm, từ khi gặp được Hàn Tuyệt về sau, Khổng Tước thần quân tựa hồ một mực rất không may, tên này sẽ không đem bàn tâm cũng làm thành hắc ám cấm chủ đồ đệ a, Hàn Tuyệt vui vẻ, lúc này cho Khổng Tước thần quân báo mộng, trong mộng cảnh, Khổng Tước thần quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, trầm mặc không nói, Hàn Tuyệt cũng không có nói chuyện, Bầu không khí xấu hổ, thật lâu, Khổng Tước Thần Quân hừ lạnh nói, đồ đệ của ngươi dùng chính là chí bảo gì, bị Bàn Tâm đánh bại về sau, hắn kém chút tự bế, nhưng hắn rất nhanh liền đem chiến bại quy tội Khai Thiên Phủ bên trên, Bàn Tâm không phải là đối thủ của hắn, chỉ là Khai Thiên Phủ quá mạnh, Hàn Tuyệt nói, Khai Thiên Phủ, nghe vậy, Khổng Tước Thần Quân con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nói, bàn cổ cự thần xen lẫn chí bảo, từng, thì ra là thế, vậy liền nói còn nghe được, vậy ngươi tâm phục khẩu phục sao? Khổng Tước Thần Quân trầm mặt, hắn kỳ thật không phục, hắn bấm ngón tay tính qua Bàn Tâm, tính không thấu, bây giờ Hàn Tuyệt lại thừa nhận, còn tưởng ra kiện pháp bảo kia danh tự, nói rõ Bàn Tâm thật sự là hắn đồ đệ, đáng chết, Khổng Tước Thần Quân biệt khuất cực kỳ, hắn vẫn muốn khiêu chiến Hắc Ám Cấm Chủ, thậm chí mang đến Nhân Quả Châu, để Hắc Ám Cấm Chủ không cách nào nguyền rủa mình, kết quả còn không có thực sự được gặp Hắc Ám Cấm Chủ, liền bị Hắc Ám Cấm Chủ đồ đệ liên tiếp đánh bại, hắn cả đời tung hoành vô địch, cùng cảnh giới cơ hồ không có địch thủ, kết quả, Khổng Tước Thần Quân càng nghĩ càng giận, thậm chí cảm thấy được bản thân kiên trì đạo không có ý nghĩa, Hàn Tuyệt mở miệng nói, tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, ngày sau lại đến tìm nơi nương tựa ta, Khổng Tước Thần Quân buồn buồn lên tiếng, Hàn Tuyệt nói, không cần nhục chí, Bàn Tâm bản thân không có mạnh như vậy, ngày khác, chỉ cần ngươi trung tâm, ta cũng có thể để cho ngươi mạnh hơn, thậm chí siêu việt trên đại đạo, ngươi có biết đại đạo thánh nhân phía trên ra sao cảnh giới, gì cảnh giới, đại đạo thánh nhân phía trên, chính là đại đạo chí thượng cảnh, lại hướng lên là sáng tạo đạo giả, hiện tại ngươi biết được tự tại cảnh cỡ nào nhỏ bé sao, Khổng Tước Thần Quân trầm mặt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn coi là đại đạo thánh nhân chính là tồn tại cường đại nhất. Không nghĩ tới mặt trên còn có hai tầng cảnh giới, hắn chưa từng nghe thấy, Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, mục tiêu của ta không phải thiên đạo, cũng không phải quy khư thần cảnh, mà là tầng thứ cao hơn, tạm thời không thể cùng ngươi nói, sở dĩ tìm ngươi, cũng không phải là bởi vì thực lực của ngươi, chỉ là nhìn trúng tương lai của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch hôm nay các ngươi tất cả tranh lộn xộn đều là trò đùa, chân chính đại đạo lượng kiếp phủ xuống thời giờ, thiên đạo, quy khư thần cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, cái gì đại đạo thánh, nhưng, bất quá là pháo hôi, chí cường giả lật tay có thế diệt 3000 đại đạo, không phải vĩnh hằng giả, khó thoát vô lượng đại nhân quả, những cái kia siêu nhiên chí thượng tồn tại, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho ngươi chỗ nhận biết thế giới hóa thành hư hóa, Hàn Tuyệt lời nói đến mức không gì sánh được bá khí, phản phất hắn chính là sáng tạo đạo giả, đem Khổng Tước Thần Quân chấn nhiếp đến. Khổng Tước Thần Quân đột nhiên cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Khổng Tước Thần Quân đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Lấy Khổng Tước Thần Quân tu vi sao lại dễ tin người khác, làm sao hắn nhìn không thấu Hàn Tuyệt, tính không thấu Bàn Tâm, bất cường thần hoàng, khi hết thảy không biết tập trung ở cùng một chỗ lúc, liền sẽ sinh ra vô hạn kính sợ. Khổng Tước Thần Quân mặc dù ngạo, nhưng cũng minh bạch chính mình cũng không phải là vô địch, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Khổng Tước Thần Quân hít sâu một hơi, nói, từ nay về sau, ta liền bái ngươi Hắc Ám Cấm Chủ làm chủ, nhìn ngươi có thể mang ta nhìn thấy tầng thứ cao hơn. Hàn Tuyệt cùng Khổng Tước Thần Quân hàn huyên hồi lâu, Khổng Tước Thần Quân quy tâm sau tại Hàn Tuyệt thụ ý bên dưới bắt đầu nói đến trước đó bị Bất Cường Thần Hoàng bắt đi phát sinh sự tình. Nguyên lai Bất Cường Thần Hoàng căn bản không có đem hắn giao cho Tà Thiên Đế, ngược lại bắt hắn cùng Tà Thiên Đế cò kè mặt cả, thừa dịp song phương lôi kéo không ngừng lúc. Khổng Tước Thần Quân vừa rồi đào thoát, Khổng Tước Thần Quân còn hỏi có phải hay không Hàn Tuyệt để Bất Cường Thần Hoàng cố ý thả hắn trốn, bởi vì Bất Cường Thần Hoàng một lần xuất thủ cuối cùng lúc thực lực không lớn bằng lúc trước, phản phất bản thân bị trọng thương. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ là cười không nói, Khổng Tước Thần Quân còn rất buồn bực nếu Tà Thiên Đế cùng Bất Cường Thần Hoàng đều vì Hắc Ám Cấm Chủ hiệu lực, vì sao muốn nội đấu, Hàn Tuyệt thì hỏi ngược một câu, đạo môn Tam Thanh vì sao phân ra tam mạch. Khổng Tước Thần Quân trầm mặt, mặc kệ như thế nào, Hàn Tuyệt xem như nhận lấy Khổng Tước Thần Quân, hắn để Khổng Tước Thần Quân đi đầu dưỡng thương, ngày sau sẽ liên lạc lại, đánh với Bàn Tâm một trận, Khổng Tước Thần Quân linh hồn bản nguyên tổn thương không ít, cần thời gian điều trị, đến tranh thủ thời gian đột phá, đến lúc đó đem Khổng Tước Thần Quân bắt bỏ vào Hồng Mông Thiên Lao, triệt để biến thành ta tay chân, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, nếu như đến lúc đó Hàn Tuyệt đánh bại Khổng Tước Thần Quân, Khổng Tước Thần Quân thực tình ném bái, vậy Hàn Tuyệt ngược lại là có thể không sử dụng Hồng Mông Thiên Lao, tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu bắn vọt. 600 năm về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá trọn vẹn dùng hơn 300 năm, sảng khoái, đã lâu cảm giác, pháp lực tăng vọt, linh hồn thuế biến, mỗi một lần đột phá đều là thăng hoa. Giờ khắc này, Hàn Tuyệt cảm thấy mình tư chất cũng không có như vậy bình thường, hắn một bên củng cố tu vi, một bên điều ra giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 197490, 6304, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, Hoàng Mỹ Thánh Nhân. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Tuổi thọ không chỉ có đổi mới, còn tăng lên gấp đôi. Hàn Tuyệt cảm thấy mình mỗi lần đột phá liền đổi mới tuổi thọ có chút không hợp thói thường, phối hợp ách vận thư, đơn giản vô địch, nhưng nghĩ lại, còn phải là hắn đột phá nhanh, đổi lại người khác, sao có thể đột phá đến nhanh như vậy, coi như đem ách vận thư cho người khác, một khi nghiện, không đợi đột phá đổi mới tuổi thọ, liền bị ách vận thư ép khô, trực tiếp thọ hết chết già. Hàn Tuyệt cảm thấy mình không có khả năng ỷ lại ách vận thư, muốn giảm bớt đối với ách vận thư sử dụng. 200 năm về sau, Hàn Tuyệt đem tu vi triệt để vững chắc, hắn đầu tiên là điều ra bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Nhân Quả Thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải kẻ thù của ngươi Nhân Quả Thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Bàn Tâm thu hoạch được bàn cổ truyền thừa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương lĩnh hội hỗn độn, đến luân hồi cảm ngộ, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thiên Ách Đại Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải kẻ thù của ngươi Nhân Quả Thiên tước đoạt nhục thân, linh hồn gặp phải giam cầm. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước Thần Quân gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, viết 7890-2922. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên tiến vào hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác gặp phải, không khỏi nhíu mày, cốt một cái Nhân Quả Thiên, dám thương Thiên Đế cùng con ta, không chỉ có như vậy, còn tước đoạt con ta nhục thân. Hàn Tuyệt lo lắng Nhân Quả Thiên phát hiện Hàn Thác nhục thân bí mật, lúc này xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Nhân Quả Thiên, không cần phải nói, tất nhiên là một đợt mang đi. Nhân Quả Thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành, sau bị Tỳ Thiên Lão Tổ khống chế, tước đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cừu thị thiên đạo, bởi vì ngươi ngăn cản thiên đạo phá diệt kế hoạch, đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt lần nữa điều ra Nhân Quả Thiên tin tức xem xét, không chỉ có là giúp Thiên Đế, Hàn Thác, còn thuận tiện giúp Lão Tổ diệt trừ một tôn đại địch. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, hắn điều ra bản thuộc tính của mình, nhìn chằm chằm tuổi thọ nhìn, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm, 100 tỷ năm, 1.000 tỷ năm, 10,000 tỷ năm, 1 triệu ức năm, Hàn Tuyệt vẫn còn tiếp tục nguyền rủa. Hiện nay điểm ấy tuổi thọ trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước quyết định ít dùng ách vận thư. Liền lần này, một lần cuối cùng, ít dùng cũng không phải không cần. Hàn Tuyệt điều chỉnh tốt tâm tính sau liền chuyên tâm nguyền rủa. Trong tinh không u ám, có một chiếc to lớn ngọn đèn. Bất đèn bên trong nổi lơ lửng đến trăm vạn mà tính linh hồn. Bọn hắn bị giam cầm ở đây, không cách nào thoát đi bất đèn. Hàn Thác, Di Thiên cũng ở trong đó. Di Thiên mở miệng nói, huynh đệ, có hay không cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết? Hàn Thác chính phiền đây, ngữ khí bực bội mà hỏi, chỗ nào giống như đã từng quen biết? Lúc trước bị Hắc Ám Thánh Quân trấn áp, cùng hiện tại có phải hay không rất giống? Hàn Thác không thể nào hiểu được Di Thiên đầu óc, lúc này còn có tâm tình nói giỡn. Lần này địch nhân cùng dĩ vãng khác biệt, ngay cả Tà Thiên Đế đều bị trọng thương, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị trấn áp ở đây. Nhẫn thụ lấy lửa đèn thiêu đốt, sống không bằng chết. Hàn Thác không khỏi nghĩ đến phụ thân của mình, đó là hy vọng duy nhất của hắn. Nói ra thật xấu hổ, hắn vốn định dựa vào chính mình trưởng thành, không nghĩ tới lại cần phụ thân của mình cứu trợ. Đúng lúc này, u ám tinh không nhấc lên rét lạnh cuồng phong, to lớn ngọn đèn lửa đèn vì đó lay động, hỏa thế tăng lớn, khí khiến cho không ít thiên binh thiên tướng bắt đầu kêu rên, tựa như nhân gian luyện ngục, một cổ uy thế lớn lao giáng lâm, Hàn Thác lại có loại sắp hồn phi phách tán kinh dị cảm giác, chuyện gì xảy ra, Hàn Thác trong lòng sợ hãi, ánh mắt quét về phía từng cái phương hướng, Di Thiên thận trọng nói, tên kia muốn làm gì, Hàn Thác không có trả lời hắn, to lớn ngọn đèn có thần bí cấm chế, để bọn hắn không cách nào vận dụng thần niệm, chỉ có thể bằng vào mắt thường đi bắt, hừ, tốt một cái thiên đình, không nghĩ tới các ngươi phía sau lại có hắc ám cấm chủ chỗ dựa, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Hàn Thác nhớ kỹ đối phương, chính là trấn áp bọn hắn đại năng thần bí, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị đối phương một bàn tay bắt đi, cấp độ kia thần thông đến nay hồi tưởng lại vẫn là một trận ác mộng, đã ngươi muốn cứu bọn họ, vậy ta càng muốn nuốt nhục thể của bọn hắn, nhân quả thiên thanh âm vang lên lần nữa, trong chốc lát, Hàn Thác sắc mặt kịch biến, hắn cảm giác nhục thân của mình đã không có, không chỉ có là hắn, mặt khác linh hồn cũng có thể cảm nhận được, cảm giác này không gì sánh được khó chịu, khiến cho linh hồn của bọn hắn trạng thái cấp tốc uể oải. Kẻ thù của ngươi nhân quả thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm dao động. Kẻ thù của ngươi nhân quả thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, đạo hạnh giảm nhiều. Kẻ thù của ngươi nhân quả thiên thôn phệ mấy triệu sinh linh, huyết mạch dung hợp, khí vận phóng đại. Hàn Tuyệt nhìn thấy mới nhất bưu kiện lúc, sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ nhân quả thiên đem Hàn Thác ăn, muốn chết, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, hắn đã tiêu hao 20 triệu ức năm tuổi thọ còn tại bạo hàng, 30 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi nhân quả thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma sinh ra. 40 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi nhân quả thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma quấy phá, huyết mạch nghịch sông, nhục thân chôn vùi. 50 triệu ức năm, mẹ ngươi còn không chết, ta không tin vào ma quỷ, nhất định phải đưa ngươi đánh chết, coi như trị không chết, cũng phải để ngươi nhảy nhót không được. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ách vận thư hắc quang lập lòe, khiến cho sắc mặt của hắn sáng tối biến ảo, lộ ra 10 phần âm lãnh, tựa như tại phía sau màn bày ra đại tội nghiệp tà ác nhân vật phản diện. Tuổi thọ của hắn tiếp tục nhanh chóng hạ xuống, 60 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi nhân quả thiên bởi vì ngươi nguyền rủa, tâm ma tàn phá bừa bãi, hồn phách bị thương nặng. Kẻ thù của ngươi nhân quả thiên tự vẫn, hồn hóa nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt nguyền rủa đi theo thất bại, nhân quả thiên vẫn lạc. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, nhân quả thiên ảnh chân dung vẫn còn ở đó, lại là bằng vào thủ đoạn nào đó kéo dài hơi tàn xuống tới, liền như là hỗn độn thần, chuẩn đề một dạng, nói là vẫn lạc, kỳ thật đều còn lại một hơi. Đúng lúc này, chư thiên thiên khung biển mây bốc lên, hào quang màu đỏ tràn ngập chân trời, tráng quan thê mỹ. Hàn Tuyệt thấy cảnh này, không khỏi biểu môi, thiên đạo đang làm gì, luôn luôn vì địch nhân mặc niệm, trong thiên đạo thánh nhân vẫn lạc, thiên đạo cũng sẽ không có động tĩnh. Hàn Tuyệt có lý do hoài nghi thiên đạo là cái tên khốn kiếp, đã từng thiên đạo từng sinh ra thiên đạo chi linh, sau bị Phương Lương hấp thu, Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi thiên đạo chi linh có phải hay không còn tại. Hàn Tuyệt không có đi tính, dù sao ảnh hưởng không lớn, nhân quả thiên hóa thân đại đạo, tạm thời không có uy hiếp, Hàn Thác hẳn là có thể trốn tới, hoặc là bị tà thiên đế cứu ra, về phần hắn nhục thân, nếu là tìm không thấy, vậy cũng không có cách nào, hết thảy đều là nhân quả. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tăng lên chính mình kiếm đạo thần thông, mấy tháng sau, hắn tiếp tục tham ngộ thái dịch tự tại pháp tướng, qua đi tới 130 năm, Hàn Tuyệt lại tập được 50 tôn ma thần pháp tướng mới, tích lũy tập được 349 tôn ma thần pháp tướng, lại là 50 loại khác biệt đại đạo chi lực, nhưng Hàn Tuyệt tổng kết một chút, không ít đại đạo kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là cụ thể biểu hiện khác biệt. Trong những ma thần pháp tướng mới nhất làm cho Hàn Tuyệt khắc sâu ấn tượng chính là nhiếp không ma thần, có thể nhiếp lấy một vùng không gian, tu vi càng mạnh, có khả năng thu lấy không gian càng lớn, chỉ cần đủ mạnh, thu đi toàn bộ hỗn độn, cùng tự thân dung nhập, cũng không phải không có khả năng. Nhiếp không ma thần không chỉ là lấy đi không gian, còn có thể hấp thu, hòa hợp tự thân lực lượng. Hàn Tuyệt cảm thấy nhiếp không ma thần nếu là giống như hắn cẩu thả lấy, bàn cổ chưa hẳn có thể thắng được nhiếp không ma thần. Trừ cái đó ra, còn có diệu pháp ma thần, nhục chi ma thần, khí huyết ma thần để Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú. Diệu pháp ma thần, gặp thần thông về sau, có thể thi triển thừa nhận thần thông, cực kỳ biến thái. Nhục chi ma thần, Hàn Tuyệt cảm thấy giống như là bàn tâm, chính là đại biểu cho nhục thân cực hạn đại đạo, lực công kích không nhất định mãnh liệt, nhưng bị đánh sức thừa nhận cực mạnh. Khí huyết ma thần, thiêu đốt khí huyết hóa thành vô thượng pháp lực, đồng thời có thể đoạt lấy người khác khí huyết, bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, để cho mình thích ứng ma thần pháp tướng mới. Hắn còn muốn thử một chút khai thiên phủ, sát đạo lệnh cùng hồng mông phán định kiếm có thể hay không tại pháp tướng trong tay thể hiện ra cường đại hơn uy năng. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện bên trong, chư thánh song song ngồi, đối mặt với bọn hắn chính là Huyền Đô Thánh Tôn, Bàn Tâm. Không giống với chư thánh nghiêm túc, Bàn Tâm tư thái bất nhã, cà lơ phất phơ, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, phản phất lưu manh chợ búa. Biến thành thường nhân lớn nhỏ, Bàn Tâm thân hình vẫn như cũ khôi ngô, như là một tòa thiết tháp đứng ở Huyền Đô Thánh Tôn bên cạnh. Hắn trần trụi nửa người trên, cơ bắp cường tráng mà cuồng dã, tóc trắng phơ tùy ý rối tung, một đôi mắt như là hung thú quét mắt chư thánh. Các thánh nhân thần sắc mất tự nhiên, có chút e ngại Bàn Tâm. Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không thì âm thầm khinh thường, bất quá chỉ là nhặt được bàn cổ khí vận, cũng không phải tự mình tu luyện đi ra. Bọn hắn không nhìn trúng Bàn Tâm, chỉ vì trước kia Bàn Tâm không có chút nào cường giả phong phạm. Bàn Tâm nhếch miệng cười nói, chư vị, không nghĩ tới lão tử cũng có hôm nay đi, có phải hay không rất kinh ngạc. Hắn nhìn về phía cầu Tây Lai, mắng, con lừa trọc, ngươi trước kia không phải rất ngạo sao, làm sao không cần diệt đạo thần thông diệt ta. Nghe vậy, cầu Tây Lai bộ mặt co rúm, lại là không nói gì. Bàn Tâm bắt đầu từng cái mắng đi qua, bị chữ thánh nhân sắc mặt đều có chút không nhịn được. Làm sao Bàn Tâm xác thực xưa đâu bằng nay, bọn hắn không dám sĩ diện. Mặc dù tại thiên đạo bên trong, bọn hắn bất tử bất diệt, nhưng nếu là Bàn Tâm một mực giết bọn hắn đâu, tựa như Hàn Tuyệt giết Đông Hoàng Thiên Thánh đồng dạng, giết đến Thiên Thánh không thể không chạy trở về, cũng không dám lại đến trêu chọc Hàn Tuyệt. Vạn nhất Bàn Tâm cũng đối với hắn như vậy đâu. Bàn Tâm nhìn về phía Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương, nghĩ nghĩ, hay là trực tiếp không để ý đến. Liền ngay cả Vô Pháp Thiên Tôn đều bị hắn mắng, yên tâm đi, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay, sẽ không so đo lúc trước, kể từ hôm nay, ta sẽ che chở thiên đạo, ta sẽ không tham dự trong thiên đạo khí vận tranh phong, nhưng ta chỉ cần cầu một chút, đó chính là nhất định phải cam đoan thiên đạo khí vận tiếp tục tăng cường, nếu như khí vận hạ xuống, ta liền muốn cân nhắc muốn hay không lập tân thánh. Bàn Tâm hừ hừ nói, trên mặt tràn ngập bá đạo, tự phụ. Chư thánh trầm mặc. Lý Đạo Không bỗng nhiên nhịn không được, mắng, bớt ở chỗ này phách lối, ngươi nếu thật là mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp quét ngang quy khư thần cảnh, cam đoan thiên đạo tuyệt đối an toàn. Bàn Tâm liếc mắt nhìn hắn, nói, ta đã quét ngang quy khư thần cảnh. Lý Đạo Không cười ha hả, Huyền Đô Thánh Tôn gặp tranh luận lan đến gần ẩn môn thánh nhân, không mở miệng không được nói, nếu bàn đạo hữu không so đo lúc trước, vậy chúng ta dừng tay giảng hòa, cùng nhau thủ hộ thiên đạo. Cổ Hoang phá phong về sau, quy khư thần cảnh đối với thiên đạo nhất định càng thêm ngấp nghé. Bàn đạo hữu, người có thể hay không cùng chúng ta nói một chút quy khư thần cảnh tình huống. Các thánh nhân gật đầu, bọn hắn cũng rất tò mò lập tức quy khư thần cảnh là như thế nào tình huống. Bàn Tâm nói, quy khư thần cảnh xác thực hỗn loạn, những đại đạo thánh nhân kia ngay tại lần lượt đem đạo thống của chính mình dời xa ra ngoài, uy hiếp thiên đạo không chỉ là đại đạo thánh nhân, còn có Cổ Hoang bên trong những nhân vật đáng sợ kia. Ta từng đi qua Cổ Hoang, biết được có không ít nhân vật cường hoành muốn dẫm lên thiên đạo chứng đạo. Thiên đạo chính là bàn cổ cự thần, đạo tổ chứng đạo chi khí vận. Đối với những cái kia có thể so với đại đạo thánh nhân siêu thoát đạo giả, đại đạo thần linh tới nói, có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Hắn bắt đầu lưu loát nói lên Cổ Hoang sự tình. Hắn nói đến rất nghiêm trọng, nhưng hắn một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có đem Cổ Hoang để vào mắt. Hắn hôm nay tự tin vô cùng, hắn tin tưởng chính mình sẽ trở thành vị kế tiếp bàn cổ. Một bên khác, Hàn Tuyệt trong mô phỏng thí luyện chờ đợi 20 năm, cuối cùng kết thúc. Hắn cảm thấy mình năng lực thực chiến lại lấy được đề cao. Cho dù đối mặt Tỳ Thiên Lão Tổ, hắn cũng không còn là bị tùy ý nắm, có thể kiên trì không bị tru sát. Đương nhiên, hắn vẫn không phải Tỳ Thiên Lão Tổ đối thủ. Hàn Tuyệt không khỏi vì Bàn Tâm thực lực cảm thấy rung động. Bàn Tâm đến cùng là như thế nào từ một đám đại đạo thánh nhân trong tay giết ra đến. Vừa nghĩ tới Bàn Tâm, Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên, hắn dương mắt nhìn lại. Bàn Tâm quả nhiên đã nhập thiên đạo, ở ngoài tam thập tam tầng thiên còn mở ra đạo tràng của chính mình. Bàn cổ điện, thật trang a. Hàn Tuyệt lập tức xê dịch đến bàn cổ điện trước, sử dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đến Bàn Tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền lại nhảy trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, bàn cổ điện bên trong, Bàn Tâm mở to mắt, hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, vừa rồi đạo khí tức kia, có chút quen thuộc, trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt lập tức quăng người vào mô phỏng thí luyện, khiêu chiến Bàn Tâm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt bắt đầu lần thứ hai mô phỏng thí luyện, cùng hắn đoán một dạng, Bàn Tâm cường đại chủ yếu thể hiện tại nhục thân bất tử bất diệt bên trên. Loại này bất tử bất diệt so thiên đạo phục sinh còn muốn bá đạo, căn bản là không có cách phá hủy nhục thân nó. Về phần khai thiên phủ, tốc độ quá chậm, căn bản không đả thương được Hàn Tuyệt. Khổng Tước thần quân có thể tránh, Hàn Tuyệt tự nhiên cũng có thể. Hàn Tuyệt sử dụng Hồng Mông thần nộ, dung hợp ma thần chi lực, rốt cục đem Bàn Tâm chặn ngang chặt đứt. Kết quả một đóa thanh liên dâng lên, bao lại Bàn Tâm, ngăn lại hết thảy tất cả công kích. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, có chút đồ vật, Hàn Tuyệt bắt đầu đắm chìm ở cùng Bàn Tâm trong chiến đấu. Trăm năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trên mặt của hắn lần nữa giàu dạt xuất từ tinh dáng tươi cười. Hắn chính là tinh thần Hồng Mông thể, nắm giữ rất nhiều đại đạo thần thông, tay cầm các loại chí bảo, vẫn luôn có thế vượt biên chiến đấu. Bàn Tâm là mạnh, nhưng chưa hẳn hơn được hắn. Mặc dù hắn không có tìm được phá toái tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên biện pháp, nhưng hắn đã có thể thương tổn được Bàn Tâm nhục thân. Hỗn độn ma thần pháp tướng dung hợp đằng sau lực lượng kinh khủng có thể xé nát Bàn Tâm. Hắn phát hiện Bàn Tâm nhục thân rất phức tạp, vậy mà ẩn chứa nhiều loại đại đạo chi lực. Nếu như là chỉ nắm giữ một loại đại đạo người tu hành, xác thực không cách nào đem nó đánh tan. Đại đạo thánh nhân bọn họ đều là chỉ tu hành một loại đại đạo. Chỉ là một loại đại đạo cũng đủ để cho bọn hắn lĩnh hội vô số tuế nguyệt, mà lại đại đạo ở giữa có bài xích, không phải ai cũng giống như Hàn Tuyệt như vậy. Hàn Tuyệt cũng giải khai nghi ngờ của mình, Bàn Tâm cũng không phải là cường đại đến có thể chống lại một đám đại đạo thánh nhân, mà là đại đạo thánh nhân bọn họ căn bản không đả thương được hắn, trừ nhục thân cường đại, còn có tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tại, đồng dạng, Bàn Tâm bởi vì tu vi chênh lệch cách xa, hắn cũng không đã thương được đại đạo thánh nhân, đoán chừng là đánh lâu không xong, đại đạo thánh nhân bọn họ mới buông tha Bàn Tâm, cùng Bàn Tâm chiến đấu để Hàn Tuyệt trùng hoạch tự tin. Bàn Tâm có thể đem tự tại viên mãn Khổng Tước thần quân treo lên đánh, mà hắn cũng có thể treo lên đánh Bàn Tâm, chẳng phải là nói rõ Hàn Tuyệt tại tự tại cảnh đã vô địch, không sai, chính là treo lên đánh. Trải qua hơn vạn lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt đã có thể làm được để Bàn Tâm căn bản không đả thương được chính mình, thậm chí liền góc áo đều không đụng tới. Bất quá muốn tru sát Bàn Tâm, rất khó. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp phá vỡ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chí cường lực phòng ngự. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn về phía tọa hạ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, không khỏi thở dài một tiếng. Thật sự là không thể so sánh tức chết người. Đồng dạng là tòa sen, người ta làm sao mạnh như vậy? Hàn Tuyệt lắc đầu. Đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, đồng thời đem cực nguyên đại đạo bao trùm ra ngoài, khiến cho Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các đệ tử tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đại đạo thanh âm tại bọn hắn bên tai không ngừng tiếng vọng, vô số kỳ tư diệu tưởng từ trong óc của bọn hắn bắn ra, trùng kích bọn hắn trong tu hành gặp phải bích chướng. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới. Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận đã thành lập được từng tòa thành trì, tại Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên vận hành dưới, ẩn môn đệ tử ký danh số lượng đang lấy tốc độ đáng sợ bộc phát thức tăng trưởng, nương tựa theo công đức vô lượng thần uy thiên thánh uy danh, Lý Huyền Áo nhẹ nhõm thu hồi tam vực chi địa, ẩn môn phát triển được cũng không tệ lắm, mà tại trong tiên giới, nhân tộc càng phát ra có thiên đạo chủng tộc khí phái, Hàn Tuyệt phát hiện không chỉ là tiên giới, địa tiên giới bên trong nhân tộc khí vận cũng càng ngày càng mạnh, mà lại lưỡng giới nhân tộc khí vận vậy mà tại tương dung. Hắn bấm ngón tay tính toán, lộ ra dáng tươi cười, Long Hạo tiểu tử này có tiến bộ, không có lấy trước kia giống như lỗ mãn, biết di động đầu óc. Hàn Tuyệt thuận tiện nhìn một chút Hàn Ngọc, còn kẹt tại lục huyền thần nguyên, đại la chi cảnh xác thực không tốt đột phá, có thể ngăn cản chính thành thần cảnh tồn tại. Từ khi Bàn Tâm trở về, thiên đạo khí vận một mực ở vào tăng vọt trạng thái, liên đới lấy thiên đạo lĩnh vực cũng đang không ngừng khuếch trương, thật sự là lợi hại. Hàn Tuyệt tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức điều ra quan hệ nhân mạch xem xét Bàn Tâm ảnh chân dung. Bàn Tâm, tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, bàn cổ chuyển thế, khai thiên nhóm đầu tiên sinh linh một trong, trải qua vô lượng đại kiếp, dạo chơi nhân gian, bởi vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện, đặc biệt chui vào kiếm đạo Trường Hà, bởi vì ngươi từ tâm bản tính, đối với ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Ti. Tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, lần trước nhìn, hắn vẫn chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, thực lực này tăng trưởng đến cũng quá nhanh đi, chờ chút, Hàn Tuyệt chú ý tới một chút, trước kia bàn tâm là bàn cổ hậu nhân nhãn hiệu, làm sao đột nhiên biến thành bàn cổ chuyển thế, không thích hợp, Hàn Tuyệt không thể không vận dụng diễn hóa công năng, vì sao bàn tâm trở thành bàn cổ chuyển thế, cần khấu trừ 150 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, kiểm tra đo lường đến bàn tâm nhục thân ẩn chứa siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả, ngay tại một chút xíu ăn mòn linh hồn của hắn, cho đến chuyển thế quá trình kết thúc. Hàn Tuyệt trầm mặt, hắn bỗng nhiên bắt đầu đáng thương lên bàn tâm, kết quả là, ngươi hay là một quân cờ, khả năng bàn tâm đều không có ý thức được điểm này, còn đắm chìm ở cường đại trong vui sướng, không cách nào tự kềm chế, quá trình này cần bao lâu, cần khấu trừ 150 tỷ năm, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, không cách nào chính xác thôi diễn, lấy linh hồn hắn trước mắt chuyển biến tốc độ, chí ít cần 100 triệu năm. 100 triệu năm, Hàn Tuyệt mày nhăn lại. Tốc độ này kỳ thật đã rất nhanh, trước đó Hắc Ám Thánh Quân mưu đồ xâm lấn thiên đạo, cũng phải cần mấy chục ức năm, thậm chí chục tỷ năm, Hàn Tuyệt cũng không xác định 100 triệu năm sau chính mình ra sao tu vi, nhưng bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên, nếu như bàn cổ giáng lâm thiên đạo, vậy liền không an toàn, bàn cổ, đạo tổ, các ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì, Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Hai vị này siêu nhiên tồn tại đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh, quả thực kỳ quái, xem ra đại đạo lượng kiếp cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí đem liên quan đến từ xưa đến nay tất cả chí cường giả, Hàn Tuyệt không nghĩ ra, may mà liền không lại suy nghĩ. Trong bóng tối, một tên lão đạo nhân dạo bước tiến lên, dưới chân từng bước sinh sen, không gian vì đó ba động, rõ ràng là Tỳ Thiên lão tổ, Tỳ Thiên lão tổ mặt không biểu tình, mắt nhìn phía trước. Không biết tiến lên bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy phía trước vẫn như cũ là một vùng tăm tối, cái gì cũng không có. Tỳ Thiên lão tổ mở miệng nói, vì sao thân hóa đại đạo, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Thoại âm rơi xuống, một đạo oán độc thanh âm vang lên, Tỳ Thiên, nói thật cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không hắc ám cấm chủ? Hắc ám cấm chủ, Tỳ Thiên lão tổ kinh ngạc hỏi, hắc ám cấm chủ nguyền rủa ngươi, hắn vì sao làm như vậy, trước đó, ngươi làm qua cái gì sự tình, nhằm vào qua ai? Oán độc thanh âm vang lên lần nữa. Hừ, còn giả ngu, ta chỉ bắt thiên đình người thôi. Tỳ Thiên lão tổ bấm ngón tay suy tính, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chợt, ánh mắt của hắn trở nên phức tạp. Thật sự là hắn. Tỳ Thiên lão tổ quay người, phất tay áo rời đi. Tỳ Thiên, ngươi đem ta bước về trong đại đạo. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể độc chưởng nhân quả đại đạo chi lực. Ngươi không cách nào nhảy ra mâm này hỗn độn ván cờ. Ngươi cũng chung quy là một quân cờ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể dãy dụa đến khi nào, oán độc thanh âm trong giọng nói tràn ngập mỉa mai, Tỳ Thiên lão tổ không quay đầu lại, cũng không có trả lời, bóng lưng tang thương, lại không gì sánh được quyết tuyệt, ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt vốn định một hơi bế quan đến 200.000 tuổi thọ thần sinh nhật, nhưng cân nhắc đến Lý Huyền Áo tại ngoài đạo tràng chờ đợi đã lâu, hắn hay là gián đoạn tu luyện. Hắn đem Lý Huyền Áo chuyển nhập trong đạo quán, Lý Huyền Áo chờ đợi mười mấy năm, rốt cục nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn thở dài một hơi, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, biết Hàn Tuyệt thói quen bế quan ngàn năm kỳ hạn chưa tới, liền xem như thánh nhân, cũng đừng hòng nhìn thấy Hàn Tuyệt, môn chủ, bây giờ ẩn môn, Lý Huyền Áo bắt đầu báo cáo tình huống, ở bên ngoài đệ tử số lượng đã đột phá ngàn vạn, ẩn môn chiêu thu đệ tử là có ngưỡng cửa. Ít nhất phải là thái ất thiên tiên tu vi, trừ chiêu thu đệ tử, không ít thánh nhân giáo phái, chủng tộc cũng chủ động hướng ẩn môn lấy lòng. Trong khoảng thời gian này, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài ẩn môn đệ tử bên trong cũng hiện ra không ít hạng người thiên kiêu. Đây cũng là thiên đạo, nhìn như không bằng quy khư thần cảnh cường đại, nhưng nội tình hùng hậu, thường xuyên xuất hiện thiên kiêu. Quy khư thần cảnh những đại đạo thánh nhân kia đã từng là thiên đạo sinh linh. Bây giờ thậm chí có thể cùng một chút hỗn độn ma thần so sánh, đủ để thấy đến thiên đạo sinh linh tiềm lực. Lý Huyền Áo muốn đề cử một bộ phận thiên tư xuất chúng đệ tử tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên tu hành. Trong đạo tràng linh khí so tiên giới tất cả thánh địa đều muốn nồng đậm, cho dù Hàn Tuyệt không giảng đạo, đó cũng là cơ duyên to lớn. Hàn Tuyệt cũng không có cự tuyệt, cho Lý Huyền Áo 100 cái danh ngạch. Kỳ thật Bách Nhạc Tiên Xuyên rất lớn, nhưng hắn chính là muốn chế tạo ra danh ngạch rất khẩn trương giả tượng, để Lý Huyền Áo tuyển bạc ra đệ tử kiệt xuất nhất, tiến đến đệ tử cũng bởi vậy trân quý cơ hội, cố gắng gấp bội. Lý Huyền Áo đạt được trả lời chắc chắn sau rất là kích động. 100 cái danh ngạch, hắn có lòng tin tuyển ra 100 vị trí ít có đại la tiềm lực thiên kiêu, thậm chí là chuẩn thánh. Vừa nghĩ tới tương lai có 100 vị đại la là cho hắn đề bạt mới quật khởi, hắn liền rất kích động. Bản thân hắn cũng là đại la kim tiên, nhưng hắn cùng Lý Đạo không so kém xa, hắn tự giác rất khó lại hướng lên tăng lên, cho nên muốn chuyên tâm quản lý ẩn môn, từ một phương diện khác vì chính mình tranh thủ. Hàn Tuyệt đối với Lý Huyền Áo cũng là rất hài lòng. Lý Huyền Áo sau khi rời đi, Hàn Tuyệt liền tiếp theo tu luyện, chuẩn bị nghênh đón 200,000 tuổi thọ thần sinh nhật. Bây giờ tiên giới có thể nói là thịnh thế, ách tộc đã cùng thiên đạo dung hợp, càng ngày càng nhiều phàm giới sinh ra, tại các thánh nhân chỉ thị dưới, càng ngày càng nhiều giáo phái, chủng tộc bắt đầu thăm dò hắc ám cấm khu. Hắc ám cấm khu tuy là hư vô, nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng có quá nhiều cường giả vẫn lạc ở đây, đây cũng là cơ duyên. Mặt khác, hắc ám cấm khu cũng ẩn giấu đi một chút bí cảnh, không gian thứ nguyên, đều là đối với thế lực phát triển có trợ giúp đồ vật. Đối với thánh nhân mà nói, an bài như vậy có thể giúp thiên đạo hữu hiệu hơn hiểu rõ hỗn độn, thậm chí sớm biết được một chút tiềm ẩn địch nhân. Tiên giới nội bộ tuy có tranh đấu, nhưng đại cục bên trên rất là thái bình, tại dạng này thịnh thế bên trong, tu hành thiên tư dễ dàng nhất đột xuất, không có tranh đấu, thiên kiêu có thế tốt hơn trưởng thành, thiên đạo khí vận bản cũng hiện ra không ít thiên kiêu. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn năm sau, Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra từng hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 200,000 tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức rời đi thiên đạo, ở trong hỗn độn Dương Hồng Mông ma thần uy danh, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội, một lần thần thông truyền thừa, một kiện chí bảo. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa hỗn độn thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Không hổ là 100,000 năm mới có thể phát động một lần cơ hội lựa chọn, ban thưởng hay là rất phong phú. Hàn Tuyệt bảo trì sơ tâm, yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa hỗn độn không phải là thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, hỗn độn phòng ngự chí bảo, lấy Tuế Nguyệt chi lực ngưng tụ mà thành phòng ngự chí bảo, có thể phòng ngự đại đạo tồn tại công kích. Phòng ngự đại đạo tồn tại công kích, Hàn Tuyệt mừng rỡ, hắn thích nhất loại phòng ngự pháp bảo, bàn tâm tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên thế nhưng là để hắn không gì sánh được trong mà thèm, trừ cái đó ra, mảnh vỡ đại đạo của hắn đã tích lũy đến 8 khối. Còn kém một khối liền có thể lĩnh ngộ đại đạo thần thông, lại thêm sáng tạo linh thạch, hắn lại có thể bồi dưỡng một tôn hỗn độn ma thần, trong lòng tự nhiên đắc ý, bội thu, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, chuẩn bị đem nó nhận chủ. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào 10 phần hoa lệ, nội tầng là áo bào trắng, ấn có đại đạo đường vân, hiện lên ngân lam sắc, thần bí huyền ảo, ngoại tầng hất lên tựa như lụa mỏng đạo quang, sáng tỏ sáng chói. Trọn vẹn bỏ ra mấy năm thời gian, Hàn Tuyệt mới luyện hóa Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào bên trong 49 tầng cấm chế, triệt để khống chế chí bảo này. Dạng này nhận chủ chi pháp cùng với những cái khác pháp bảo khác biệt, bất quá đối với Hàn Tuyệt mà nói, cũng không phải là khó khăn. Mặc vào Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào về sau, Hàn Tuyệt cảm thấy mình càng tuấn, hắn thu liễm chính mình tự tại thần quang cùng âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang, đem chính mình dung nhan tuyệt thế hiển lộ ra. Trước kia hắn cảm thấy toàn thân lập lòe thần quang rất có bức cách, hiện tại có chút ngán, cách không được lão tổ tồn tại dạng này cũng phản phát quy chân. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối thủ vẫn như cũ là Bàn Tâm. Hắn đứng đấy để Bàn Tâm chặt, trọn vẹn chặt nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cảm thấy không thú vị vừa rồi kết thúc. Bàn Tâm căn bản là không có cách phá hắn phòng, Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến Tỳ Thiên lão tổ đồng dạng không cách nào phá phòng, bất quá Hàn Tuyệt cũng không giết được hắn. Chỉ có thể nói chia 5 năm đi. Hàn Tuyệt cảm nhận được Bàn Tâm đối mặt một đám đại đạo thánh nhân cảm giác, khoan hãy nói, thật rất thoải mái. Hàn Tuyệt tiếp tục đổi đối thủ, hắn phát hiện tìm khắp trong mô phỏng thí luyện tất cả cường giả, đều không thể phá vỡ Tuế Nguyệt trầm đạo bào phòng ngự. Ai, vô địch thật tịch mịch, Hàn Tuyệt cảm thấy mình tung bay, bất quá đối với tay cũng liền dạng này, không có cách nào. Hắn đem lực chú ý phóng tới hồng mông giới bên trong ma thần chi khí bên trên, bắt đầu chọn lựa sắp bồi dưỡng hỗn độn ma thần. Ta nếu là bồi dưỡng lực chi ma thần, có thể hay không bị bàn cổ phát giác? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, hắn hỏi chủ yếu là lực chi ma thần, mà không phải bàn cổ bản thân, sẽ. Hàn Tuyệt lập tức bỏ đi ý nghĩ này, tạm thời không thể trêu vào bàn cổ. Hàn Tuyệt quyết định cuối cùng đem sáng tạo linh thạch dùng trên thời gian ma thần. Thời gian ma thần là hắn rất sớm đã lĩnh ngộ ma thần pháp tướng. Thời gian quy tắc tại 3.000 đại đạo bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Ngày sau nói không chừng có thể lợi dụng thời gian ma thần giúp hắn làm việc. Sáng tạo quá trình cần thời gian. Hàn Tuyệt đem lực chú ý đặt ở sát vách hình hồng tuyền trên thân. Hình hồng tuyền phần bụng đã có chút hở ra, nhưng nhìn xem không giống như là mang bầu. Tiểu tử thúi kia còn tại thai nghén bên trong, Hàn Tuyệt xem như minh bạch, tiên thiên hồng mông ma thần cùng hậu thiên hồng mông ma thần là có khác biệt, tựa như thiên cương ma thần cùng mộ dung khởi khác biệt, Hàn Tuyệt là hậu thiên mới thuế biến hồng mông ma thần, Hàn Thác càng là còn tại quá trình thuế biến bên trong, hắn rất chờ mong tiểu nhi tử sinh ra sau thiên tư, làm phòng ngoài ý muốn, hắn quyết định thường thường liền cho hình hồng tuyền tới một cái tuyệt đối tịnh hóa, tránh cho từ nơi sâu xa có siêu nhiên tồn tại tính toán đến trên đầu của hắn. Tam thập tam tầng thiên ngoại, bàn cổ điện bên trong, bàn tâm ngồi trên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, khinh miệt nhìn về phía trước mặt quỳ lạy lấy một tên nam tử. Tên nam tử này người mặc áo bào đen, tóc tai bù xù, khuôn mặt già nua, giờ phút này mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng. Tấn thần a tấn thần, ngươi trước kia không phải rất ngạo sao, ngươi bây giờ còn cho là ta là một con dung dế sao? Bàn tâm mỉa mai hỏi, tấn thần không có trả lời, vẫn như cũ quỳ. Bàn tâm thành thánh về sau, chư thánh vì ổn định hắn, không thể không khiến tấn thần tự mình đến đây nhận lầm. Mặc dù bàn tâm không đề cập tới, nhưng việc này một mực đè ép dễ dàng thành mầm tai vạ. Tấn thần bị các thánh nhân bức bách, không thể không đến đây. Hắn cũng không có ghi hận các thánh nhân, bởi vì đây chính là hiện thực. Hắn trước kia đã từng lấy thế đè người, hiện tại chỉ là phong thủy luân chuyển thôi. Bất quá đối với ngày xưa, hắn không có hối hận, chỉ trách bàn tâm khí vận tốt, được bàn cổ truyền thừa. Nhìn xem không nói một lời tấn thần, bàn tâm đột nhiên cảm giác được không thú vị. Hắn trở về trước chí ít nghĩ tới hơn vạn loại xử trí tấn thần biện pháp, nhưng khi tấn thần quỳ gối trước mặt mình lúc, trong lòng của hắn hận ý bỗng nhiên tản. Hắn biết tấn thần cũng không phải là thật tâm phục khẩu phục, mà là bị thánh nhân khác bức bách. Hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Nếu như tấn thần thật muốn giết hắn, vì sao muốn trấn áp hắn như vậy nhiều lần? Bàn tâm mặc dù nghĩ tới chỗ này, cũng không có muốn truy cứu nguyên nhân, vô luận là vị nào thánh nhân, chỉ cần tại thiên đạo bên trong, hắn liền không cách nào đem nó tru sát. Huống chi, hắn có tự mình hiểu lấy, hắn trước kia miệng tiện, trừ tân thánh, thánh nhân khác cơ hồ đều bị hắn đắc tội về sau, nếu thật là tính sổ sách, quá phiền toái. Bất quá hắn không có khả năng tùy tiện vòng qua tấn thần. Nói như vậy, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bàn tâm chậm rãi mở miệng nói, tấn thần, ngươi cảm thấy ngươi tại hiện tại trên vị trí này có thể hài lòng, ngươi có thể có ý khác. Tấn thần hồi đáp, nguyện ý nghe thánh nhân an bài. Hắn không có ngoài ý muốn, bàn tâm muốn trước gọt hắn thiên đạo chính quả, mất đi thiên đạo che chở về sau, lại giết hắn. Ta muốn đến đỡ ngươi thành thánh, ngươi có bằng lòng hay không? Bàn tâm câu nói tiếp theo để tấn thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn một bộ chính mình nghe lầm biểu lộ, nhưng hắn là chuẩn thánh, làm sao có thể nghe lầm. Tấn thần trong lòng chấn kinh, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, chỉ phun ra hai chữ, vì sao? Bàn tâm bình tĩnh nói, ngươi đã bị giao ra, trừ ta, ngươi còn có thể với ai? Tấn thần thần sắc đắng chát, đúng vậy a, sau lưng của hắn chư thánh đã bỏ đi hắn còn có thể với ai? Huống hồ, lúc trước hắn đi theo chư thánh cũng không có lăn lộn đến thánh vị. Bây giờ thánh vị bày ở trước mắt, hắn như thế nào cự tuyệt? Theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, thánh vị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ta muốn đến đỡ ngươi, cũng không phải là lừa ngươi, chỉ là bởi vì ta đối với ngươi quen thuộc. Mặc dù ngươi trước kia nhằm vào qua ta, nhưng đối với ngươi làm việc cùng phẩm tính, ta vẫn là rất tán thành. Bàn tâm chưa hề nói lời nói dối, tấn thần một mực rất điệu thấp, từ trước tới giờ không ỷ vào thân phận tùy ý làm bậy, nếu không có thiên đạo khí vận bản, chúng sinh có lẽ không biết hắn tồn tại. Tấn thần cắn răng nói, thánh nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua, đó là thánh nhân nhân nghĩa, nếu thánh nhân nguyện ý đến đỡ ta, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, về sau mặc cho thánh nhân phân công. Bàn Tâm hài lòng cười một tiếng, cầm xuống tấn thần chỉ là bước đầu tiên, hắn mục tiêu chân chính là khống chế thánh nhân tầng vòng, hắn muốn chúa tể thiên đạo, nhân tộc hoàn thành. Hàn Ngọc cầm một khối bàn sắt, lặp đi lặp lại nghiên cứu, khối này bàn sắt bên trên ấn có các loại văn tự cổ quái, cho dù là Hàn Ngọc cũng không nhận ra được, đây là Hàn Ngọc từ địa tiên giới có được, 10 phần cứng rắn, ngay cả Long Hạo đều không thể đem nó phá hủy, hắn còn tưởng rằng bên trong có đại cơ duyên, cho nên bảo lưu lại tới. Lúc này, một tên nam tử mặc thanh bào sắp bước vào viện, hắn quỳ lạy ở trước mặt Hàn Ngọc, nói, tiên tổ, thiếu gia chủ ngay tại ngoài hoàng thành cùng người đấu pháp, đối phương khí thế hung hung, gia chủ lại tiến về thánh nhân đạo tràng nghe đạo, ta sợ thiếu gia chủ Hàn gia cũng không phải là Hàn Ngọc, mà là Hàn Ngọc nhi tử, thiếu gia chủ tự nhiên là Hàn Ngọc cháu trai, đối với cháu trai, Hàn Ngọc cũng có chút chiếu cố, chủ yếu là chịu Hàn Tuyệt ảnh hưởng, để hắn đối với cách đời hậu bối luôn có chủng không hiểu thân cận cảm giác. Hàn Ngọc nhíu mày, liếc mắt nhìn đi, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, thái ất kim tiên, linh hồn lại là thần cảnh tồn tại, cổ quái. Hàn Ngọc đã là lục huyền thần nguyên, có thể nhìn thấu thần hồn. Hắn mở miệng hỏi, đối phương lai lịch ra sao? Nam tử mặc thanh bào nói, kẻ này gần nhất tại tiên giới xông ra không nhỏ thanh danh, nghe nói hắn là ách tộc chuyển thế, thiên tư tuyệt luân. Tuy là thái ất kim tiên, lại tru sát qua mấy vị tiên đế. Hàn Ngọc đưa tay cách không một trảo, một tên nam tử áo vải rơi vào hắn trước mặt. Tên nam tử áo vải này khuôn mặt lạnh lùng, khí huyết cường đại, tản ra một cổ hung hãn khí thế. Hắn ngay tại ra sức giãy giụa, nhưng lục huyền thần nguyên pháp lực cũng không phải hắn thái ất kim tiên có thể tránh thoát. Hàn Ngọc phất phất tay, ra hiệu sườn xám nam tử rời đi, sau đó đem ánh mắt rơi vào nam tử áo vải trên thân. Nam tử mặc thanh bào gặp thiếu gia chủ đối thủ bị hàn phục, trong lòng thở dài một hơi, lúc này rời đi. Ngươi là ai? Nam tử áo vải gặp không cách nào tránh thoát, trầm giọng hỏi. Hàn Ngọc nói, ta chính là Hàn gia Hàn Ngọc, ngươi cùng ta tôn nhi nhân quả nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, không đáng sinh tử giao nhau, như vậy buông xuống, ta thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Hàn Ngọc, nam tử áo vải động dung, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này. Tại nhân tộc bên trong, Hàn Ngọc thế nhưng là sánh vai nhân hoàng tồn tại, chính là thánh nhân lý đạo không duy nhất đệ tử. Nam tử áo vải trầm giọng nói, đây cũng là thánh nhân đệ tử khí độ, muốn nhúng tay hậu bối sự tình. Hàn Ngọc lắc đầu nói, nếu thật là náo xuống dưới, ngươi giết tôn nhi ta, Hàn gia nhất định truy sát ngươi, thậm chí còn khiên động nhân tộc cùng ách tộc mâu thuẫn. Ách tộc tiến thiên đạo sau một mực rất điệu thấp, ngươi hy vọng bởi vậy bốc lên náo động. Nam tử áo vải trầm mặt, cái mũ này thật là đủ lớn, ta còn chưa thu qua đồ đệ, cũng không phải là vì hóa giải mâu thuẫn. Hàn Ngọc tiếp tục nói, nam tử áo vải có chút tâm động, hắn đến thiên đạo, chính là muốn chứng đạo, muốn mưu đến chân chính chứng đạo chi pháp, xem thường hắn mẫu thân hắn chứng đạo chi pháp, hắn muốn đi chính là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng mạnh lên chi lộ, có lẽ đây chính là thời cơ. Đối với thánh nhân lý đạo không, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Tại trong lượng kiếp trước cơ hồ là dưới thánh nhân mạnh nhất tồn tại, sau bái nhập công đức vô lượng thần uy thiên thánh môn hạ, chứng được thánh nhân quả vị, bái nhập Hàn Ngọc môn hạ, có cơ hội tiếp xúc đến lý đạo không, tiếp xúc đến lý đạo không, hắn liền có hy vọng tiếp xúc đến ẩn môn chi chủ công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hắn đối với mình thiên tư tràn ngập tự tin, liền cần tìm một tôn khó lường núi dựa lớn, cuối cùng so với chính mình mẫu thân còn mạnh hơn. Ẩn môn nhị hộ pháp ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên chiêu thu đệ tử, nam tử áo vải nghe qua, chỉ là đệ tử ký danh, hắn liền mất đi hứng thú, nếu là từ đệ tử ký danh bắt đầu làm lên, đó cùng ẩn môn chi chủ bối phận thật sự là kém quá nhiều, nếu để cho Hàn Ngọc làm đồ đệ, vậy cùng ẩn môn chi chủ bối phận chỉ kém đời thứ ba, ẩn môn chi chủ, lý đạo không, Hàn Ngọc, lại có là hắn chính là đệ tử đời bốn, trong chớp mắt, nam tử áo vải nghĩ đến rất nhiều, hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Ngọc, nói, đệ tử Thiên Ung, bái kiến sư phụ, lại là ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở to mắt, tâm tình vui vẻ, đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ về sau, hắn vẫn cần kiên trì không ngừng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng được đại đạo. Không thể không nói, Hồng Mông Ma Thần Thiên Tư xác thực khủng bố, cho dù đạt tới bây giờ cảnh giới cao như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được tiến bộ của mình. Hàng Tuyệt đứng dậy, tiến về Tam Thập Tam Tầng Thiên Ngoại. Mấy năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn liền thông tri hắn, quyết định hắn bế quan sau khi kết thúc tiến đến Càn Khôn Điện tụ lại. Hàng Tuyệt nhập bọc hậu, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức thông tri thánh nhân khác. Thánh nhân khác không có Hàng Tuyệt như vậy quy củ cổ quái, tùy thời có thể lấy triệu hoán. Về phần đột phá, mạnh như cầu Tây Lai, đã quên đột phá tư vị. Đối với bọn hắn mà nói, thánh nhân đã là cực hạn, rất khó lại hướng lên đi. Bàn Tâm cũng tới, khi hắn nhìn thấy Hàng Tuyệt lúc, không khỏi sững sờ. Hàng Tuyệt đã thu liễm thần quang, hiển lộ tuyệt thế vô song dung nhan, tại tuế nguyệt trầm đạo bào phụ trợ dưới, khí chất siêu nhiên. Là ngươi, hắn nhớ kỹ Hàng Tuyệt, ban đầu ở kiếm đạo Trường Hà lúc, hắn đã cảm thấy kẻ này thiên tư không sai, thậm chí muốn đem nó thu đồ đệ. Nguyên lai ẩn môn chi chủ chính là tiểu tử này. Chờ chút, khi đó tu vi của hắn, Bàn Tâm trong lòng chấn kinh, mặt ngoài thì lộ ra dáng tươi cười. Hai người đã thật lâu không gặp, nếu như không phải hôm nay thấy, Bàn Tâm thậm chí nhớ không nổi Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười gật đầu, khô khan tuế nguyệt bên trong, Bàn Tâm thế nhưng là cho hắn cống hiến qua không ít việc vui. Hắn còn nhớ rõ Bàn Tâm trong kiếm đạo Trường Hà đưa lưng về phía hắn, bả vai buông lỏng, trên tay không biết đang làm gì. Bàn Tâm cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi chính là ẩn môn chi chủ. Hàng Tuyệt khách khí nói, tiền bối trở về là thiên đạo may mắn, về sau thiên đạo còn phải tiền bối nhiều che chở. Bàn Tâm dáng tươi cười càng sâu, cảm thấy Hàng Tuyệt rất thuận mắt. Huyền Đô Thánh Tôn không nói gì, Tiêu Đại Đế như có điều suy nghĩ. Nam Cực Thiên Tôn lường Thiên Tuyệt giáo chủ một chút, gặp hắn mặt không đổi sắc, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Bàn Tâm sở dĩ cao hứng, là bởi vì Hàng Tuyệt đang lấy lòng. Hắn đã bắt đầu huyễn tưởng thu phục Hàng Tuyệt, nhất thống thiên đạo. Hắn đối với Hàng Tuyệt sau khi chứng đạo làm hiểu rất ít, các thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói, dù sao cũng hơi mất mặt. Hàng Tuyệt địa vị cũng không phải dựa vào nịnh nọt tới, mà là nắm đấm. Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Đông Hoàng Thiên Thánh, Lý Mục Nhất, đều là Hàng Tuyệt đá đặt chân. Đợi các thánh nhân đến đông đủ về sau, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, theo Bàn Tâm gia nhập, thiên đạo khí vận phóng đại. Bây giờ thêm ra hai đạo thánh tịch, hôm nay chính là thương lượng thánh vị, thánh nhân chi vị ý nghĩa trọng đại, Huyền Đô Thánh Tôn khẳng định không thể tự kiềm chế dự định, kỳ thật hắn không nói, thánh nhân khác cũng có thể cảm ứng được, theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, ngày sau thánh nhân tầng vòng nhất định hình thành từng cái vòng tròn, địa vị ngang nhau. Tiêu Đại Đế dẫn đầu nói, nên cho ta ma tộc một đạo thánh vị đi, từ xưa đến nay, mỗi khi thiên đạo đứng trước nội bộ sắp trật tự sụp đổ lúc, đều là ta ma tộc đứng ra, trở thành mục tiêu công kích, để thiên đạo chúng sinh đoàn kết, hóa giải nhân quả. Hàng Tuyệt nghe được trong lòng cảm khái, nói như vậy đến, ma tộc nguyên lai là cổng hắc qua, cũng không tính cổng hắc qua, vì kéo cừu hận, ma tộc cũng xác thực làm qua rất nhiều nghiệt. Cầu Tây Lai khẽ nói, ta Tây Phương giáo từ xưa đến nay liền có hai thánh tịch, lúc trước đạo tổ vì trấn an ngươi ma tộc, đã chém đứt Phật môn một thánh tịch, nên trả a. Bàn Tâm bá khí nói, thêm ra hai thánh tịch cũng là bởi vì ta đã là tự tại thánh nhân, nhất định phải phân một thánh tịch. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, không cho chỗ thương lượng, thánh nhân khác cũng bắt đầu tranh đoạt. Hàng Tuyệt không có mở miệng, hắn đã không cần đi đoạt thánh vị, vô luận là ai, chỉ cần không uy hiếp được hắn liền có thể, nếu là uy hiếp, vậy liền nô dịch. Chư thánh bắt đầu tranh đoạt, thần thương khẩu chiến. Hàng Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn, Thạch Độc Đạo không có xen vào. Ngay cả Lý Đạo Không, Phương Lương cũng bắt đầu tranh đoạt. Lý Đạo Không muốn vì ẩn môn tranh, trước đó Lý Huyền Áo đi tìm hắn, phàn nàn hắn thân là thánh nhân, nhưng không có báo đáp ẩn môn, coi chừng Hàng Tuyệt đối với hắn bất mãn. Phương Lương cũng là vì ẩn môn tranh, ẩn môn nếu không muốn, vậy liền cho hắn thiên đạo giáo, dù sao nhất định phải tranh một chuyến. Hàng Tuyệt nghe một hồi, cảm thấy không thú vị, liền đứng dậy rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn không có ngăn cản, Hàng Tuyệt không đoạt, ngược lại là chuyện tốt. Đi ra Càn Khôn Điện về sau, Hàng Tuyệt chưa có trở về Bách Nhạc Tiên Xuyên, mà là ở ngoài Tam Thập Tam Tầng Thiên đi dạo, người mặc hỗn độn chí bảo, hắn cũng không sợ bị tập kích. Đi ngang qua Lý Đạo Không đạo tràng lúc, Hàng Tuyệt nhìn thấy trước đại môn có hai người chính quỳ, một người trong đó rõ ràng là Hàng Ngọc. Hàng Tuyệt xuất hiện tại phía sau bọn họ, hỏi, đã lâu không gặp. Hai người giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt lần đầu tiên lúc, đều bị kinh diễm đến, Thiên Ung quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, thình lình phát hiện Hàn Ngọc rất giống Hàn Tuyệt, Hàn Ngọc cũng phát hiện điểm này, người này làm sao cùng hắn giống thế, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là, hắn nhìn không thấu Hàn Tuyệt tu vi, tự nhiên về sau bối ở chi, Hàn Tuyệt cười nói, nghe không ra thanh âm của ta, Hàn Ngọc tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ xuống, kích động nói, tiên tổ, nhìn thấy Hàn Ngọc quỳ xuống, Thiên Ung quỳ theo dưới, Hàn Tuyệt lườm Thiên Ung một chút, phát hiện kẻ này chân mày có chút quen mắt, bấm ngón tay tính toán, đúng là Thiên Ách Đại Đế Nhi Tử, Hàn Ngọc kích động hỏi, ngài làm sao xuất hiện ở đây, thì ra là thế, hắn dáng dấp cùng tiên tổ như vậy rất giống, trách không được tiên tổ sẽ cứu hắn, trách không được lý đạo không sẽ thu hắn làm đồ, trách không được gặp được nhiều như vậy không có nguyên nhân liền thiện đãi hắn đại năng. Hàn Ngọc đối với mình tướng mạo luôn luôn rất tự tin, hôm nay cùng Hàn Tuyệt so sánh, vừa rồi biết được chính mình chỉ là kế thừa 3/4. Hàn Tuyệt dung nhan vô cùng có thần vận, ngôn ngữ khó mà hình dung, tới đi một chút, ngươi gần đây như thế nào, Hàn Tuyệt cười nói, vẻ mặt và ái, chẳng biết tại sao, đột phá 200,000 tuổi về sau, Hàn Tuyệt tâm thái bắt đầu chuyển biến, nhất là tự mình sau khi thấy Duệ, tâm tình không tự chủ trở nên vui vẻ. Hàn Ngọc thụ sủng nhược kinh, bắt đầu nói lên kinh nghiệm của mình, hắn không có tận lực đi nói những cái kia việc khó, có lý đạo không tại, hắn xác thực cũng rất khó gặp được thiên đại nguy cơ. Thiên Ung an tĩnh đợi ở một bên, hết sức tò mò Hàn Tuyệt thân phận, Hàn huyên một hồi lâu, Hàn Tuyệt rời đi, Hàn Ngọc vẫn rất kích động, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không được, hắn biết tiên tổ tồn tại, nhưng đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tiên tổ. Loại cảm giác này không gì sánh được mỹ diệu. Thiên Ung hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài tiên tổ là? Hàn Ngọc nói, không nên hỏi đừng hỏi. Thiên Ung biểu môi, ha ha, khiến cho nhiều thần bí, mẹ ta thế nhưng là lấy lực chứng đạo thánh nhân, ta có ngươi giả bộ như vậy. Thiên Ung nghĩ lại, mình quả thật cũng đang giấu giếm điểm này. Thánh nhân đạo tràng có không ít người tu hành tại tĩnh tọa, không có dĩ vãng như vậy lãnh tịch. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt liền trở lại trong đạo quán. Không thể không nói, tự mình ra ngoài đi dạo, xác thực đối với tâm cảnh có chỗ tăng lên, nhưng chỉ có thế giới hạn với thiên đạo nội, mặc dù tuế nguyệt trầm đạo bào có thể chống cự đại đạo công kích, nhưng nếu là gặp được siêu việt đại đạo tồn tại đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, liên quan tới hai vị thánh tịch vị trí, chư thánh tranh luận mấy ngày, vẫn không có định ra, từ khi thánh nhân đoàn kết về sau, từng cái thánh nhân cũng đối với thiên đạo có công lao, làm qua rất nhiều cống hiến. Đều có lý do cùng tư cách tranh đoạt. Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên về sau, liền đầu nhập trong tu luyện. Mặc dù trong thiên đạo không người là đối thủ của hắn, nhưng hắn còn phải bảo trì dĩ vãng tu hành thái độ, không được lười biếng. Thời gian vội vàng, thoáng chớp mắt, 5.000 năm đi qua, tiên giới đã có biến hóa to lớn. Không chỉ là tiên giới, ngay cả tiên giới xung quanh hắc ám cấm khu cũng biến thành náo nhiệt. Nhân tộc đã trở thành thiên đạo chủng tộc. Chỉ là thiếu thánh nhân công khai tuyên bố, nó khí vận đã áp đảo tất cả chủng tộc, không thể không nói, nhân tộc tính bền dẻo xác thực cường đại, tiềm lực cũng là như thế, có lẽ nhân tộc lúc vừa ra đời không bằng chủng tộc khác lợi hại, nhưng tại trên đường tu hành, lại là một kỵ tuyệt trần, chủng tộc khác chỉ là hóa hình liền cần mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, thái bình lâu như vậy, tiên giới cùng chư thiên vạn giới sinh linh số lượng đã viễn siêu lúc trước. Thậm chí so lượng kiếp trước giờ còn muốn khổng lồ, nhất là tại gia nhập ách tộc về sau, sinh linh số lượng đã là từ xưa đến nay nhiều nhất một thời kỳ. Liên quan tới thêm ra hai đạo thánh vị tin tức đã tại tiên giới truyền ra, trong lúc nhất thời, thiên đạo khí vận bản lại trở nên gió nổi mây phun, ẩn môn phát triển cũng cực kỳ thuận lợi, đệ tử ký danh số lượng đã qua ức, đây là tại Lý Huyền Áo tận lực ngăn chặn dưới, nếu không số lượng càng thêm khoa trương. Một ngày này, Hàn Tuyệt bế quan kết thúc, bắt đầu vì Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong đệ tử giảng đạo, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn giảng đạo tần suất cũng tại chậm dần, bất quá các đệ tử không có ý kiến, dù sao bọn hắn đã nghe nhiều, bất quá mới tới 100 vị thiên kiêu đệ tử thì rất kích động, bọn hắn tiến đến mấy ngàn năm, rốt cuộc đợi đến thánh nhân giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao trùm toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên, để các đệ tử cấp tốc tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục 100 năm, giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào Lý Huyền Áo đưa tới 100 vị thiên kiêu bên trên, xác thực tư chất rất mạnh, một trận giảng đạo, Tuyệt đại đa số người đều đột phá một tầng đại cảnh giới, Hàn Tuyệt chỉ là hơi hài lòng, cũng không có kinh hỷ. Đừng nói chuẩn thánh, hiện tại ẩn môn chỉ có sinh ra thánh nhân mới có thể để cho hắn kinh hỷ. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem đã đản sinh thời gian ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi đến đây tiếp đãi. Thời gian ma thần hóa thành nhân hình, khuôn mặt lạnh lùng, một đầu tóc bạc rối tung tại hai bờ vai. Nhìn qua ma thần mới này, Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hãi. Sư tổ sáng tạo hỗn độn ma thần tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Hai người sau khi rời đi, Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn sang Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần. Hai người vẫn ở trong luân hồi không gian lăn lộn, đều đã là tiên đế. Tư chất này nói mạnh không mạnh, nói kém cũng không tính kém. Đối với bọn hắn căn nguyên tới nói, đã rất xuất chúng. Hàn Tuyệt đang do dự muốn hay không hiện tại thu bọn hắn. Một khi tiến vào đạo tràng thứ hai, bọn hắn liền không thể lại đi ra. Hàn Tuyệt không có khả năng xác định bọn hắn phải chăng chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tuyệt tính một cái, hai người gần nhất nhân quả hay là thật phức tạp, không có tiếp tục khổ tu. Hắn quyết định lại thả thả, dù sao hắn đã nuôi dưỡng mấy tôn hỗn độn ma thần, phía trước còn có Dương Độc, Quan Bất Bại tại xếp hàng. Nhậm Cương hai người coi như vào đạo tràng thứ hai, cũng không thể lập tức trở thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lại chú ý một chút Hàn gia. Hàn Ngọc sáng lập Hàn gia tại địa tiên giới đã quyền thế ngập trời, từng chiếm được luân hồi không gian trợ giúp. Luân hồi tiên đế chỉ là nhìn Hàn Ngọc dung nhan liền biết hắn cùng Hàn Tuyệt quan hệ, cho nên có thể giúp hết sức giúp. Đối với Hàn gia, Hàn Tuyệt ngược lại là không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là thuận tiện nhìn xem. Quan trắc trong chốc lát Hàn gia, không có phát hiện xuất chúng thiên kiêu về sau, Hàn Tuyệt liền trở lại chủ đạo tràng. Hắn ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kíp 58003-2133. Hảo hữu của ngươi Khổng Tước thần quân gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác nhục thân trùng sinh, kích phát huyết mạch tiềm lực. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên được ngươi hảo hữu Thiên Tuyệt giáo chủ chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Trượng Cô Tinh tiến vào hắc ám cấm khu. Đồ tôn của ngươi Phương Lương hồn xuyên thái cổ. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm đạt được kẻ thù của ngươi Thất Đạo Thánh chỉ điểm, lấy lực chứng đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, đi theo điều tra quan hệ nhân mạch, xem xét Chu Phàm tin tức, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hảo tiểu tử. Vậy mà không nói tiếng nào chứng đạo, Hàn Tuyệt đã thật lâu không có chú ý qua Chu Phàm, không nghĩ tới Chu Phàm lại bị Thất Đạo Thánh để mắt tới. Cũng may Chu Phàm đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm không có hạ xuống, nhớ tới Chu Phàm, Hàn Tuyệt bùi ngùi mãi thôi. Chu Phàm tuyệt đối là hắn gặp qua người quật cường nhất, cùng nhau đi tới, bao nhiêu lần khởi tử hoàn sinh, bao nhiêu lần tuyệt địa thuế biến, Hàn Tuyệt đối với Chu Phàm trợ giúp không tính lớn nhất, Thất Đạo Thánh mới là Chu Phàm chỗ dựa. Chu Phàm đã không tại tiên giới, đoán chừng tại hắc ám cấm khu bắt gặp Thất Đạo Thánh. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng Chu Phàm sẽ phản bội chính mình, tương phản, hắn ngược lại muốn xem Chu Phàm ngày sau sẽ như thế nào lựa chọn. Theo thiên đạo càng ngày càng mạnh, Hàn Tuyệt vòng bằng hữu cũng có càng ngày càng nhiều người tiến về hắc ám cấm khu thăm dò. Đại đạo thánh nhân bọn họ tựa hồ tạm thời từ bỏ nhằm vào thiên đạo, duy nhất chịu khổ chính là Khổng Tước thần quân. Khổng Tước thần quân còn tại bị Bất Tường thần hoàng truy sát, Hàn Tuyệt không quản được Bất Tường thần hoàng, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ta, Tiệt giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên, hôm nay chứng đạo, chắc chắn dẫn đầu Tiệt giáo đi hướng càng đỉnh cao hơn, cũng đem vì thiên đạo chúng sinh sáng tạo càng nhiều đại cơ duyên. Một thanh âm bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới, Hàn Tuyệt ngẩn người, tên này làm sao cũng thành thánh, mặc dù chư thánh tại tranh đoạt hai cái thánh tịch, thế nhưng là không có hồng mông tử khí. Như thế nào chứng đạo, bọn hắn chỉ là định ra danh ngạch thôi. Hàn Tuyệt xem xét Hoàng Tôn Thiên tin tức, phát hiện Hoàng Tôn Thiên đúng là thiên đạo thánh nhân, hẳn là Huyền Đô Thánh Tôn đã được đến hai đầu hồng mông tử khí, mới vừa cùng chư thánh thương thảo. Rất có thể, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, tam thập tam tầng thiên ngoại, Hoàng Tôn Thiên ngay tại mở đạo tràng, chư thánh nhao nhao tiến đến chúc mừng, liền ngay cả Bàn Tâm cũng nghĩ lôi kéo Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên là Hàn Tuyệt nội ứng, bây giờ Thiên Tuyệt giáo chủ cũng bị hắn nô dịch, cho nên hắn căn bản không lo lắng Hoàng Tôn Thiên tình cảnh. Quan hệ của hai người còn có thể lại ẩn tàng một chút, nói không chừng ngày sau có hiệu quả. Lần này, ẩn môn xem như lập tức sinh ra hai tôn thánh nhân. Cùng lúc đó, Hoàng Tôn Thiên đang cùng chư thánh khách sáo, hắn mặt ngoài mây trôi nước chảy, trong lòng thì kích động hỏng. Chủ nhân, ngài nhìn thấy không, ta cũng chứng đạo. Hoàng Tôn Thiên phát hiện cũng chỉ có Hàn Tuyệt không có hiện thân, nói rõ Hàn Tuyệt hy vọng hắn nội ứng nhiệm vụ tiếp tục kéo dài, cho nên hắn cũng không có bành trướng. Hắn thấy, kỳ thật đã có thể ngã bài, Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không, Phương Lương, lại thêm hắn, bốn tôn thánh nhân, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thánh nhân tầng vòng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải Hàn Tuyệt, cầu ổn nha, hắn trước kia cũng là tính tình như thế. Tiêu Đại Đế, Bàn Tâm đối với Hoàng Tôn Thiên đặc biệt nhiệt tình, thậm chí mời Hoàng Tôn Thiên đi làm khách, cái này hoàn toàn là đang đánh Thiên Tuyệt giáo chủ mặt. Bất quá Thiên Tuyệt giáo chủ lên tiếng chào hỏi sau liền trở về tu luyện. Từ khi quy thuận Hàn Tuyệt về sau, Thiên Tuyệt giáo chủ giả tâm liền chuyển biến đến trên tu hành, hắn hy vọng trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể giúp Hàn Tuyệt. Hắc ám cấm khu, một mảnh đại lục lẳng lặng nổi lơ lửng, đại lục biên giới lượn vòng lấy nhiều vô số kẻ yêu cầm, thậm chí còn có hất lên chiến giáp hóa hình sinh linh đang đi tuần. Đại lục mười phần bao la, bên trong sông núi liên miên, giang hà tung hoành, đại dương mênh mông ở vào dải đất trung tâm. Giờ phút này, tại trên một mảnh bình nguyên hoang vu, lôi điện xen lẫn, tất cả đều hội tụ tại một bóng người bên trên, chính là Chu Phàm. Chu Phàm ở trần, ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, mặc cho lôi đình đánh vào trên người mình, hắn mặt không đổi sắc, thân hình như bàn thạch, không có vẻ run rẩy. Hồi điện, một thanh âm truyền vào Chu Phàm trong tai, Chu Phàm trực tiếp hóa thành một đạo tật lôi xông thẳng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Bình nguyên cuối cùng, một ngọn núi thẳng thẳng nhập mây, trên đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa vĩ ngạn cung điện, tạo hình dữ tợn khủng bố, tựa như một tôn hỗn độn hung thú chiếm cứ tại đây. Một đạo tật lôi xông vào trong đại điện, hóa thành nhân hình rơi trên mặt đất. Chu Phàm dương mắt nhìn lại, hỏi, chuyện gì? Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước là từng tầng bậc thang, mấy trăm tầng trên bậc thang có một tấm to lớn ghế đá, một tên nam tử mặc hắc bào ngồi tĩnh tọa ở ghế đá, từ từ mở mắt. Nếu là Hàn Tuyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn, Thất Đạo Thánh. Thất Đạo Thánh nhìn xuống Chu Phàm, nói, ngươi đã chứng đạo, kế tiếp là gì dự định? Chu Phàm nói, may mắn mà có ngài, ta thiếu ngài một cái ân tình, ngài nói đi, ta nên như thế nào báo ân? Đương nhiên, điều kiện trước tiên không có khả năng vi phạm nguyên tắc của ta cùng ranh giới cuối cùng. Sau khi chứng đạo, Chu Phàm trở nên càng thêm tự tin. Thất Đạo Thánh mở miệng nói, nếu là ta cho ngươi đi phá thiên đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Chu Phàm sửng sốt, một giây sau liền nhíu mày. Hắn bị Hàn Tuyệt điều động tiến về hỗn độn thành, chính là vì thủ hộ thiên đạo, phá diệt thiên đạo không phải liền là đối địch với Hàn Tuyệt. Chu Phàm trầm giọng nói, đây cũng là ranh giới cuối cùng của ta. Mặc dù thua thiệt đối phương mạnh hơn xa chính mình, nhưng Chu Phàm cũng sẽ không lui bước. Thất Đạo Thánh bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhiều lần khởi tử hoàng sinh, là bị thiên đạo ân đức, có ý tứ gì? Chu Phàm chân mày nhíu chặt hơn, đối với mình gặp phải, hắn cũng một mực rất nghi hoặc. Rất nhiều lần, hắn thật tuyệt vọng, không nghĩ tới lại sống lại, phục sinh lâu, dẫn đến hắn đều bành trướng, lại tuyệt vọng tình huống, hắn còn không sợ. Hắn bây giờ không sợ hãi tính cách chính là bởi vì có thể vô hạn phục sinh mà dưỡng thành. Hắn thậm chí coi là đây là thiên phú của mình. Mỗi khi thiên đạo muốn trừ ngươi lúc, là ta tại lấy đại pháp lực bảo hộ ngươi. Ngươi sinh ra vốn là ta chi ý chí. Thất Đạo Thánh mặt không chút thay đổi nói, ngữ khí cũng rất nặng. Trong điện đi theo vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Chu Phàm sắc mặt kịch biến, như bị sét đánh. Thất Đạo Thánh đứng dậy theo, nói, Chu Phàm, ngươi chính là ta quân cờ. Ta có thể sáng tạo ngươi, ta có thể cứu ngươi, ta cũng có thể xóa đi ngươi, cũng có thể trấn áp ngươi, phá diệt thiên đạo sự tình là ngươi bẩm sinh sứ mệnh, không thể kháng cự. Chu Phàm sắc mặt âm tình biến ảo, hai tay nắm chắc thành quyền, hắn dương mắt nhìn về phía Thất Đạo Thánh, ánh mắt sáng rực nói, lúc trước ta nổi điên, thế nhưng là ngươi tính toán. Thất Đạo Thánh trầm mặt, Chu Phàm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn đã từng nổi điên tru sát bạn chí thân của mình Mạc Phục Cừu. Đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn vết sẹo, không dám xé mở. Khi hắn biết được chính mình chỉ là khôi lỗi lúc, hắn liền nghĩ đến chuyện lúc trước sẽ có hay không có kỳ quặc. Mỗi lần nghĩ đến Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đều sẽ lâm vào vô hạn tự trách bên trong. Mạc Phục Cừu là hắn người trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Từ hắn lần đầu đã lạy tông môn tu hành lúc, Mạc Phục Cừu vẫn chiếu cố hắn, không nghĩ tới. Oanh, Chu Phàm bộc phát một thân khí thế khủng bố, quanh thân bốc cháy lên mắt trần có thể thấy khí diễm. Hắn nhìn hầm hầm Thất Đạo Thánh, nói, Ngươi vì sao muốn như vậy tính toán? Thất đạo thánh hừ lạnh một tiếng, vô biên uy áp giáng lâm, trong nháy mắt ép tới Chu Phàm ngã sấp trên mặt đất. Chí cường chi đạo chính là muốn chém đứt lo lắng, hắn chỉ là khu khu phàm nhân, tư chất xa không đủ để cùng ngươi sánh vai hành tẩu, ta để cho ngươi giết hắn, chỉ là sớm ngày diệt trừ tai họa ngầm, tránh cho hắn bị địch nhân của ngươi lợi dụng, đằng sau ngươi chẳng phải thuận buồm xuôi gió. Thất đạo thánh khẽ nói, Chu Phàm những cái kia khởi tử hoàng sinh cơ duyên đều là hắn tại từ nơi sâu xa chỗ điều khiển, hắn thấy, chết một tên phàm nhân mà thôi, có gì cùng lắm thì, nếu không có xem ở Chu Phàm là chính mình pháp tướng, hắn căn bản sẽ không nói nhảm. Chu Phàm dốc hết toàn lực, muốn đứng lên, nhưng căn bản không thể động đậy, hắn hai mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào thất đạo thánh, khàn cả giọng gào thét, vì cái gì nhất định là ta? Thất đạo thánh ở trên cao nhìn xuống, nói, cũng không phải là ta lựa chọn ngươi, bản thân ngươi chính là ta một tia ý chí, thiên đạo hồng trần hữu thực ý chí của ngươi, quy thuận ta mới là ngươi chính đồ, ngươi cùng ta vốn là một thể, ta mới là ngươi chủ thể, hiểu chưa? Ngươi giáng sinh tại thiên đạo, vốn là muốn chứng đạo thành thánh, lại hủy diệt thiên đạo, ngươi xem trọng tình cảm đều là thiên đạo ngăn cản chúng ta đại kế nhân quả tính toán thôi. Ngươi nếu không thể tỉnh ngộ lại, vậy liền lưu tại nơi này, vĩnh viễn, không được rời đi, chịu đựng vô tận cô độc, để tuế nguyệt thôn phệ ngươi cái kia phản nghịch ý chí. Chu Phàm phẫn nộ, cừu hận trừng mắt thất đạo thánh, toàn thân run rẩy, tức đến nỗi cực điểm. Thất đạo thánh nói, ngươi sư phụ kia là không thể nào tới cứu ngươi, ngươi cả đời này, hắn chưa từng đối với ngươi xuất thủ qua, hắn thậm chí kém chút hại chết ngươi, nếu không có ta, ngươi nào có hôm nay, hy vọng ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Chu Phàm vẫn như cũ cừu thị hắn, gầm nhẹ nói, thiếu cho ta nói những này dối trá mà nói, ta chỉ biết là giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ngươi hại chết huynh đệ của ta, ta nhất định phải giết ngươi, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, buồn cười, ngươi từng giết bao nhiêu người, bọn hắn không cách nào giết ta, chính như ta không cách nào giết ngươi, nhưng ngươi chỉ cần không giết ta, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm thịt ngươi. Chu Phàm thanh âm tràn ngập vô hạn hận ý, thất đạo thánh phất tay, một tòa kim chung từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chu Phàm trấn áp trong chuông. Buồn cười, quân cờ cũng dám vệ chủ, ngươi duy nhất chỗ dựa chính là ta, ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Thất đạo thánh cười khẩy, sau đó tọa hạ nhắm mắt, mặc dù Chu Phàm chứng đạo thành thánh, cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không có Chu Phàm là hắn bồi dưỡng đã lâu pháp tướng, hắn không nỡ giết, há có thể dung Chu Phàm nói những này khoác lác. Chu Phàm bị trấn áp sự tình, Hàn Tuyệt là tại ngàn năm sau mới biết được, bế quan sau khi kết thúc, hắn theo thói quen xem xét bưu kiện, vừa hay nhìn thấy, đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải kẻ thù của ngươi thất đạo thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải kẻ thù của ngươi thất đạo thánh trấn áp. Hàn Tuyệt sửng sốt, đây là chuyện gì xảy ra, hai người này trở mặt rồi. Hàn Tuyệt lúc này vận dụng diễn hóa công năng, tiêu hao 3 tỷ tuổi thọ mệnh về sau, hắn liền thấy được Chu Phàm cùng thất đạo thánh giằng co diễn hóa huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt một mặt cảm khái, tốt một cái Chu Phàm, cái này đều không phục, bất quá thất đạo thánh, ngươi cũng dám khinh thị ta, không có gì đáng nói. Hàn Tuyệt trực tiếp xuất ra ách vận thư, hắn hiểu được cái này nếu là điên cuồng nguyền rủa thất đạo thánh, sẽ bại lộ chính mình hắc ám cấm chủ thân phận, nhưng này thì như thế nào, Chu Phàm bất khuất đã động Hàn Tuyệt, đã bao nhiêu năm, Hàn Tuyệt chưa từng nhiệt huyết qua, chưa từng liều qua, đồ nhi, chờ lấy, ngươi cũng không phải là cô đơn một người. Hàn Tuyệt bưng lấy ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa thất đạo thánh, sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu bạo hàng, đương nhiên, so với tuổi thọ của hắn mà nói, hạ xuống tốc độ lại là không gì sánh được chậm chạp. Một bên khác, đang tu luyện thất đạo thánh mở to mắt, mày nhăn lại, hắc ám cấm chủ. Lúc trước hắn cũng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa qua, nhưng không đến 5 ngày liền kết thúc. Đây là lần thứ nhất tiếp tục 5 ngày, mà lại lực lượng nguyền rủa bắt đầu tăng vọt. Hắc ám cấm chủ muốn đối với hắn động thủ, đây là vì gì? Thất đạo thánh nhìn về phía trên điện kim chung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nheo mắt lại, hắn liên tưởng đến hắc ám cấm chủ những suy đoán kia, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi chính là hắc ám cấm chủ, trách không được làm sao cũng tìm không thấy ngươi, xem ra đạo tổ lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, đại đạo lượng kiếp biến số, hắc ám cấm chủ, thất đạo thánh ánh mắt lấp lóe, bắt đầu vận công chống cự, hắc ám cấm chủ hung danh ở bên ngoài, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao hỗn độn thần, chuẩn đề đã là vết xe đổ. Vì phòng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, hắn đã sớm chuẩn bị, áo bào đen cổ động, từng đạo tia sáng kỳ dị từ thất đạo thánh thể nội tản ra, hình thành quang hoàng bao phủ thân thể của hắn, lực lượng nguyền rủa trên phạm vi lớn suy yếu. Thất đạo thánh thở dài một hơi, mặt lộ khinh thường dáng tươi cười, muốn dựa vào nguyền rủa tung hoành hỗn độn, làm sao có thể? Trong đạo quán, Hàng Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên nhìn mình chằm chằm giao diện thuộc tính cùng bưu kiện, hắn đã hạ xuống 30 triệu ức năm tuổi thọ, vẫn không có nhìn thấy thất đạo thánh xảy ra chuyện, tên này không đơn giản, Hàng Tuyệt một mực không dám xem nhẹ thất đạo thánh, gia hỏa này bàn tay quá xa, vì bồi dưỡng Chu Phàm con cờ này, bỏ ra 200.000005, trời mới biết hắn phải chăng còn có mặt khác quân cờ. Bất kể như thế nào, hôm nay coi như đạo tổ hiện thân, Hàng Tuyệt cũng phải cho rơi đài thất đạo thánh, quá phách lối, ức hiếp đồ nhi ta, còn trào phúng ta không dám ra tay. Hàng Tuyệt toàn lực nguyền rủa, 40 triệu ức năm, 50 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi thất đạo thánh bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn. Ha ha, liền cái này, lão tử còn tưởng rằng ngươi là hình người nhân quả châu. Hàng Tuyệt âm thầm trào phúng, nhân quả châu thứ chí bảo này làm sao có thể là đại lục mặt hàng. Hắn tiếp tục nguyền rủa, 60 triệu ức năm, 70 triệu ức năm. Trong điện, thất đạo thánh sắc mặt không gì sánh được âm trầm, nhục thể của hắn như là hư ảnh, ba động không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Đáng chết, hắn lực lượng nguyền rủa vì sao mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn hiến tế sinh linh, hẳn là hắn đem toàn bộ thiên đạo đều hiến tế. Thất đạo thánh tự lẩm bẩm, hắn dương mắt nhìn lại, thiên đạo vẫn còn ở đó, hắn không nghĩ ra, nhưng dưới mắt không nên đi nghĩ thế sự tình, không được, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ đi vào hỗn độn thần, chuẩn đề theo gót, oanh, thất đạo thánh nhục thân hóa thành bạo tán, hóa thành một trận khói bụi tán đi, ngay sau đó, hắn đoàn tụ nhục thân, sắc mặt tái nhợt, thất đạo thánh luống cuống, hắn một bên chống cự nguyền rủa, một bên vắt hết óc nghĩ biện pháp, đúng lúc này, một cơn gió đen cuốn vào trong điện, hóa thành một đạo bóng đen rơi ở trước mặt thất đạo thánh. Thất đạo thánh nhíu mày, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Nhìn đối phương hóa thành bóng đen, thần bí quỷ dị, hắn vô ý thức nghĩ đến hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ một bên nguyền rủa hắn, một bên lấy chân thân tới giết hắn. Bóng đen mở miệng nói, ngươi là ngăn không được hắn nguyền rủa. Hắn, thất đạo thánh hỏi, ngươi cùng hắc ám cấm chủ ra sao quan hệ? Bóng đen đáp, ta là ai không trọng yếu, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi ngăn không được hắn lực lượng nguyền rủa, nếu là chờ đợi thêm nữa, ngươi phải chết. Thất đạo thánh trầm mặt, bóng đen tiếp tục nói, tự vẫn đi, lưu lại một tia tàn hồn, theo ta đi, ta có thể bảo vệ ngươi, ngày sau cùng một chỗ báo thù hắc ám cấm chủ. Thất đạo thánh trầm giọng nói, trò cười, đi theo ngươi. Bóng đen trầm mặt, thất đạo thánh nhục thân lần nữa bạo tán, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, hắn sắp không chịu nổi. Bóng đen mở miệng nói, ta chính là trớ chú ma thần, hắc ám cấm chủ chuyên dùng ta đại đạo chi lực, ta tất trừ hắn, chỉ có đi theo bên cạnh ta, ngươi mới có thể miễn trừ hắn nguyền rủa. Trớ chú ma thần, hỗn độn ma thần, thất đạo thánh con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hắn không nghĩ tới nguyền rủa cũng có thể thành đạo, tại trong tư duy của hắn, nguyền rủa không phải liền là nhân quả chi đạo. Lại một đợt cuồng mãnh lực lượng nguyền rủa đột kích, thất đạo thánh minh bạch hắn không có thời gian do dự nữa. Hắn lúc này tự bạo, lưu lại một sợi tàn hồn bay về phía trớ chú ma thần. Trớ chú ma thần đưa tay vẫy một cái, đem thất đạo thánh lấy đi, đi theo biến mất ở trong điện. Cùng lúc đó, Hàng Tuyệt cảm nhận được lực lượng nguyền rủa bị một cổ lực lượng quỷ dị hấp thu. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Hắn đi theo nhìn thấy một đầu bưu kiện. Kẻ thù của ngươi trớ chú ma thần đang hấp thu ngươi lực lượng nguyền rủa. Trớ chú ma thần, Hàng Tuyệt lập tức dừng tay. Tên này sinh ra sau một mực không còn hình bóng, không nghĩ tới vậy mà tìm tới thất đạo thánh. Bất quá cũng may bưu kiện biểu hiện thất đạo thánh tự vẫn, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Đáng thương một tôn mưu tính vô số năm đại đạo thần linh liền như vậy vẫn lạc. Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm, trớ chú ma thần là của ta đối thủ sao? Cần khấu trừ 150 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không phải. Hàng Tuyệt đi theo truy vấn. Ta hiện tại đi cứu Chu Phàm, sẽ có nguy hiểm không? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, tạm thời không có. Hàng Tuyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức báo mộng cho Chu Phàm. Trong mộng cảnh, Chu Phàm mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn cũng không có kinh hỉ, ngược lại mặt âm trầm. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thế nào? Chu Phàm mặt giãn ra cười nói, không có gì, sư phụ, ta gần nhất vừa chứng được thánh nhân, chờ ta trở về, nhất định phải lớn mạnh ẩn môn. Hắn một mặt đắc ý, lại trở nên cùng trước kia đồng dạng hăng hái. Hàn Tuyệt im lặng, tiểu tử này còn ở nơi này diễn đâu? Cũng thế, nếu không có Hàn Tuyệt có hệ thống, thật đúng là không tính được tới tình cảnh của hắn. Chu Phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên chính mình gặp gỡ, không có đề cập Thất Đạo Thánh, rõ ràng là không muốn để cho Hàn Tuyệt lo lắng. Thất Đạo Thánh thật sự là quá cường đại, trong lật tay liền có thể để hắn chứng đạo thành thánh, đây cũng không phải là Hàn Tuyệt có thể so sánh. Chu Phàm không hy vọng đem Hàn Tuyệt kéo xuống nước, đối với Hàn Tuyệt, hắn chỉ có áy náy. Bái sư nhiều năm như vậy, hắn còn chưa báo đáp qua Hàn Tuyệt, hiện tại lại chọc lớn như thế phiền phức. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, nhanh dùng thỉnh thần thuật. Chu Phàm sửng sốt, hắn trong nháy mắt minh bạch Hàn Tuyệt sở dĩ báo mộng là bởi vì hắn gặp nạn. Trong lòng của hắn cảm động, sư phụ, ngài. Chu Phàm còn muốn nói tiếp, Hàn Tuyệt nói, nhanh lên, nói nhảm nhiều như vậy, chậm thêm điểm nói không chừng sẽ sinh biến hóa. Hàn Tuyệt có thể dùng thỉnh thần đạo đem tất cả nắm giữ thỉnh thần thuật đệ tử nghịch hướng triệu hoán trở về, không cách nào đơn độc triệu hoán, nhưng hắn hiện tại chỉ là cứu Chu Phàm, không cần đến giống trống khua chiên như vậy. Ta là bị Thất Đạo Thánh, ta biết, hắn đã hết rồi. A, Chu Phàm chấn kinh, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Hàn Tuyệt bước vào trong đó, đi vào Chu Phàm trước mặt, bọn hắn bị một ngụm chung lớn màu vàng ống bảo bọc, Chu Phàm bị làm pháp, nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hàn Tuyệt vung tay áo, trực tiếp giải trừ Chu Phàm cấm chế, liên đới lấy kim chung cùng một chỗ phá toái. Thất Đạo Thánh đã tự vẫn bỏ chạy, lưu lại trận pháp tự nhiên yếu ớt, đương nhiên, bình thường thánh nhân vẫn là không cách nào phá vỡ chung này. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.